Lão bản thấy nàng cái dạng này, do dự một chút mở miệng hỏi, cô nương, ngài đây là phải cho cái cao mã đại nam tử mua giày. Đúng vậy, hắn không có giày, ta lo lắng hắn chân có thể hay không chắc thương, nếu ngươi nơi này không có, ta đây liền đi nhà khác nhìn xem. Thủy Lam Yên nói xong nâng bước hướng tới bên ngoài đi. Cô nương, xin dừng bước, ta nơi này cũng có, không biết thích không thích hợp ngài nói vị kia. Lão bản nói. Thủy Lam Yên xoay người, trên mặt mang theo hưng phấn nhìn lão bản, thật sự. Vậy ngươi cho ta lấy tới, ta nhìn xem sẽ biết. Ai, hảo hảo, ta đây liền đi. Lão bản nói xong xoay người hướng tới mặt sau đi đến, không bao lâu, trong tay cầm một đôi đại hào giày. Cô nương, ngài xem. Lão bản đem giày đặt ở quầy thượng. Thủy Lam Yên cầm lấy tới nhìn nhìn, dựa theo hiện đại số đo, này đôi giày là 41 mã, như vậy người nọ hẳn là có thể mặc vào đi. Cái này ta muốn, không biết lão bản, ngài còn có hay không? Cái này, lão bản có điểm khó xử, thật không dám giấu giếm, này một đôi giày là ta kia tướng công vừa mới làm tốt, hắn còn không có tới kịp xuyên, ta thấy cô nương ngươi sốt ruột, liền lấy lại đây, thật sự không có dư thừa. Ân, đã biết, cảm ơn lão bản, bao nhiêu tiền? Thủy Lam Yên lấy ra tiền. Đệ thập cái tiền đồng liền hảo. Lão bản nói, ân, cho ngươi. Thủy Lam Yên lấy ra 10 cái tiền đồng đưa qua. Lão bản cười tủm tỉm tiếp được. Thủy Lam Yên mang theo giày ở trên đường cái lắc lư. Đời trước, nàng còn không có tới cập nói một lần luyến ái, càng đừng nói cấp nam nhân mua đồ vật. Giờ phút này, nàng chẳng những lại cấp nam nhân mua đồ vật, hơn nữa, còn đang suy nghĩ cho hắn mua một ít cái gì đồ trang sức linh tinh. Nàng không thích nam nhân tô son chết phấn, cũng không thích nam nhân xuyên hoa huệ lộng lẫy. Cho nên, quần áo nhan sắc nàng lựa chọn đều là tố sắc. Giờ phút này, nàng nghĩ tới hắn kia một đầu tóc đen, nếu hảo hảo xử lý một chút, lại đem trên mặt vết sẹo cấp khư rớt, nói không chừng hắn thật là một vị mỹ nam. Đáng tiếc, thời đại này như vậy là hậu, nơi nào có cái gì đi sẹo kỹ thuật. Chương 961 mua. Thủy Lam Yên nghĩ đến đây, đành phải bất đắc dĩ buông chuyện này, nếu làm nàng gặp có thể đi sẹo đồ vật, mặc dù là lại quý. Nàng muốn cũng cho hắn mua trở về. Cách đó không xa, có một cái bán trang sức quầy hàng, Thủy Lam Yên bước nhanh hướng tới bên kia đi đến. Mặt trên có rất nhiều đủ loại trang sức, rực rỡ muôn màu. Thủy Lam Yên nhìn thật lâu đều không có nhìn đến chính mình vừa lòng. Cuối cùng, nàng chọn lựa một bộ phát cô, một cây châm ngọc, mấy cái dây buộc tóc. Thanh toán tiền, Thủy Lam Yên nhìn thời gian không sai biệt lắm, chuẩn bị hồi khách điếm. Rất xa nàng nghe thấy được một cổ thịt hương vị, liền theo mùi thịt hướng tới một nhà bán bánh bao cửa hàng đi đến. Giờ phút này, tiệm bánh bao đã rất nhiều người đều đang chờ mua bánh bao. Thủy Lam Yên bất đắc dĩ, vì chính mình cá nhân tố chất, nàng liền cũng xếp hàng mua sắm. Một lung lung bánh bao một chút bán quang, Thủy Lam Yên không thể không nói, nhà này bánh bao sinh ý thực không tồi. Cô nương, xin hỏi ngươi muốn mấy cái? Bận rộn tiểu nhị tỷ hỏi. Nhiều tiền một cái tiền đồng một cái. Tiểu nhị tỷ lễ phép trả lời. Cho ta tới 10 cái. Thủy Lam Yên hảo phóng lấy ra 10 cái tiền đồng, đặt ở trên bàn. Hảo, chờ một lát. Tiểu nhị tỷ lấy ra một trương đại hảo ra giấy, 10 cái bánh bao thả đi vào, sau đó bao hảo, đưa cho Thủy Lam Yên. Thủy Lam Yên xách theo bánh bao nhanh chóng hướng tới khách điếm đi đến, nàng có điểm gấp không chờ nổi. Muốn nam nhân kia nếm một chút bánh bao hương vị. Nói, nàng còn không biết nam nhân kia gọi là gì đâu, ai, đều do chính mình đại ý, như thế nào liền không có muốn hỏi hỏi hắn tên. Khách điếm nội, tiểu nhị tỷ đem Thủy Lam Yên muốn mua đi xỉu bát quái sự tình nói cho trưởng quầy lập tức vô án trầm trồ khen ngợi. Có người nguyện ý tiêu tiền đem cái kia xỉu bát quái cấp mua đi, nàng là ước gì đâu, dù sao hắn trong tiệm không thiếu người làm việc, thêm một cái. Thiếu một cái không ảnh hưởng bình thường vận hành. Trường quay đều không có hỏi tiểu nhị tỷ đối phương cho bao nhiêu tiền lập tức đáp ứng rồi. Tiểu nhị tỷ thấy trưởng quay đáp ứng rồi, lập tức cao hứng vì Ly Quân Trần chuẩn bị ăn ngon. Giờ phút này, Ly Quân Trần trước mặt phóng các loại ăn, trong lòng có điểm nghi hoặc, tuy rằng, hắn rất muốn ăn, chính là, đều nói vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo. Đặc biệt là này đó không đem hắn coi như người đối đại nữ nhân, càng thêm không có gì sự tình tốt. Hắn từ nguyên chủ trong trí nhớ biết, những người này giống nhau cho hắn lấy ăn ngon, nhất định có cái gì âm mưu, tỉ như nói, lôi kéo hắn cấp nữ nhân khác lai giống, cũng chính là làm nữ nhân khác hoài thượng hài tử. Loại sự tình này thường xuyên phát sinh, cuối cùng đều là bất lực trở về, không phải nguyên chủ bắt bẻ, mà là đối phương căn bản liền trướng mắt thân thể này chủ nhân. Hôm nay, các nàng lại lấy nhiều như vậy đồ vật tới, nhất định là vì cho người ta lai giống. Ly Quân Trần trong lòng cười lạnh, như vậy một cái không cho nam nhân bình đẳng đãi ngộ thời đại, làm hắn thật sự muốn chết cho xong việc. Nếu hắn vẫn là cái kia xuyên qua thần quân, hắn nhất định sẽ đem thế giới này hủy diệt, liền một cái cặn bã đều không dư thừa. Bất quá, hiện tại, hắn không ở là cái kia không gì làm không được xuyên qua thần quân, hắn chỉ là một cái hèn mọn mà xuống tiện nam nhân, người khác trong mắt, hắn liền xuất sinh đều không bằng, cố tình thân thể này còn hủy dung, mình đầy thương tích. Về thân thể này hủy dung sự tình, hắn từ nguyên chủ ký ức biết được, hắn là bị người dùng lạc thiết cấp năng. Nhưng là, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, hắn liền không có thể ở trong trí nhớ tìm thấy được. Tính, nếu tránh không khỏi, đơn giản không bằng ăn uống no đủ, hắn mới có sức lực phản kháng. Chương 962 sắc tâm nổi lên. Thủy Lam Yên trở về thời điểm, tiểu nhị tỷ lập tức vui vẻ ra mặt đón đi lên. Thủy cô nương, nhà ta trưởng quầy đã đồng ý, ngươi nhìn cái gì thời điểm quá khế. Tiểu nhị tỷ nịnh nọt xem Thủy Lam Yên. Thủy Lam Yên làm bộ không thèm để ý nói, tiểu nhị tỷ, chính ngươi xem đi. Thủy Lam Yên biết, càng là tại đây loại thời điểm, chính mình càng là muốn bình tĩnh, bằng không, đối phương nhất định cho rằng chính mình một hai phải mua kia nam nhân, sẽ bắt lấy nhược điểm cùng nàng thảo muốn càng cao giá cả. Tiểu nhị tỷ thấy nàng không nhanh không chậm bộ dáng, lại nhiều ý tưởng cũng không dám suy nghĩ, lập tức mở miệng, Thủy cô nương, một khi đã như vậy, ngày mai, chúng ta liền đi nha môn quá khế thế nào. Hết thảy đều dựa theo tiểu nhị tỷ nói đi làm, bất quá, đêm nay ta còn muốn hắn. Thủy Lam Yên cho tiểu nhị tỷ một cái ái mội ánh mắt. Cái này hảo thuyết, bất quá, ở quá khế phía trước tiểu nhị tỷ ngượng ngùng nhìn Thủy Lam Yên. Tiểu nhị tỷ, ngươi yên tâm, cái này ta hiểu, cứ việc ghi tạc ta chứng thượng, trước khi đi nhất định thanh toán. Hảo lặc. Tiểu nhị tỷ nghe xong đại hỉ, sau đó liền đi vội. Thủy Lam Yên bĩu môi, ôm đồ vật đi trong phòng, cầm trong tay bánh bao thả xuống dưới, nghĩ hắn hay không nguyện ý đi theo chính mình rời đi nơi này. Tưởng tượng đến hắn bị người khinh nhục bộ dáng, nàng trong lòng có ngập trời lửa giận, nàng tổng cảm thấy người nam nhân này cùng nam nhân khác bất đồng. Hắn ánh mắt, hắn khí chất, giống nhau nô lệ nhìn thấy nữ nhân đều là quỳ lạy, cũng không dám làm lơ nữ nhân, bởi vì, từ nhỏ trong xương cốt đã dưỡng thành yếu đuối tính tình, làm cho bọn họ phục tùng. Giống như là hiện đại mấy trăm năm trước nữ nhân giống nhau, vĩnh viễn sống ở nam nhân dâm vì dưới. Thậm chí, tới rồi thế kỷ 21, có chút người như cũ là nam tôn nữ ti trong lòng. Tóm lại, nam nhân kia cho nàng cảm giác chính là không bình thường, đến nỗi nơi nào không bình thường, về sau, nàng sẽ lộng minh bạch. Ly Quân Trần cho rằng hắn ăn xong chầu này cơm, này đó nữ nhân nhất định sẽ lôi kéo hắn đi làm chút cái gì, chính là, hắn đợi một ngày, cũng không có người đến mang hắn đi ra ngoài. Càng sâu đến, hắn liền sống cũng chưa làm, đều không có người tới quản hắn, này có điểm không hợp lý. Dĩ vãng chỉ cần hắn cái gì đều không làm, liền sẽ nên đón một đốn quất. Hôm nay hết thể quá khác thường, làm hắn cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng, hắn trong đầu, nhịn không được lại nghĩ tới cái kia ở trước mặt hắn nhỏ xinh nữ nhân thân ảnh. Chính là, nàng thấy được chính mình bị người nhục nhã hình ảnh, còn bị chính mình nói thương đi rồi, này hết thể không có khả năng cùng nàng có quan hệ. Nghĩ đến đây, Ly Quân Trần tự rêu lắc đầu. Không nghĩ tới chính hắn cũng có rơi xuống ngày này nông nỗi, chẳng lẽ chính mình đời trước đắc tội người quá nhiều, cho nên, đế quân muốn như vậy trừng phạt hắn. Uy, xỉu bắt quái. Lý Nhị Nha không biết khi nào đi tới Ly Quân Trần bên người, ánh mắt nhịn không được ở trên người hắn giả quét cái gì, có khinh thường còn có không thể tin tưởng, cuối cùng, biến thành không có hảo ý. Ly Quân Trần nhìn đến người tới trong lòng chuông cảnh báo sao vang, cảnh giác nhìn Lý Nhị Nha. Ở hắn trong ấn tượng nữ nhân này là thường xuyên tìm hắn phiền toái người, làm hắn không thể không phòng. A, không nghĩ tới ngươi cái này xỉu bát quái còn như vậy có năng lực. Lý Nhị Nha đi đem ánh mắt dừng ở Ly Quân Trần tư mật chỗ, hai mắt mang theo không giống nhau cảm xúc. Như vậy ánh mắt làm Ly Quân Trần lập tức ý thức được, nữ nhân này muốn làm cái gì, ánh mắt càng thêm lạnh băng, hận không thể đem nàng giết chết. Lý Nhị Nha giờ phút này sắc tâm nổi lên. nàng đã thật lâu đều không có cùng nam nhân làm kia chỗ chống sự. Chương 963 gan chó tử. Lý Nhị Nha giờ phút này sắc tâm nổi lên, nàng đã thật lâu không có cùng nam nhân làm chuyện đó, đi thanh lâu còn phải bỏ tiền, hơn nữa nàng gần nhất vận khí không tốt, thua hết sở hữu tiền. Hơn nữa, nàng còn nghe nói, thế nhưng có người hoa như vậy cao giá mua cái này xỉu bắt quái, làm nàng trong lòng càng thêm không cân bằng, không nghĩ tới có một ngày cái này xỉu bắt quái cũng sẽ rời đi nơi này. Cho nên, nàng liền mang theo một khang lửa giận đi vào hậu viện, liền nhìn đến hắn một người ngồi ở chỗ kia, cái gì cũng chưa làm. Tưởng tượng đến hắn lập tức liền phải đi theo vị kia diện mạo tuấn nhã nữ tử rời đi, nàng là lại tức lại cấp lại giận, khi chính là không nghĩ tới cái này xỉu bắt quái cũng có xoay người một ngày. Phần 310. Cấp chính là cái này xỉu bắt quái đi rồi, ai tới làm này đó việc, không cần phải nói, nhất định là dừng ở nàng trên đầu. Giận chính là, hắn thế nhưng ngồi ở chỗ này nhàn nhã tự tại, liền tính hắn lập tức liền phải tự do cũng không thể cái gì đều không làm, lại nói, hắn còn không có bị người mua đi đâu. Xỉu bắt quái, nói vậy ngươi kia đồ vật nhất định thực dùng tốt. Lý Nhị Nha một bên nói, tự một bên thoát quần của mình, vẻ mặt đáng khinh. Giờ phút này, Lý Quân Trần từ nàng động tác thượng là có thể minh bạch kế tiếp muốn phát sinh chuyện gì, vì thế, hắn lập tức làm tốt chuẩn bị phản kháng. Lý Nhị Nha nhanh chóng cởi ra quần của mình, Lý Quân Trần ghê tởm không đi xem, Lý Nhị Nha mới mặc kệ hắn là cái gì biểu tình một tay liền đi lên lôi kéo hắn tay, cũng không dưới ghét bỏ trên người hắn ố huế, khi thân đi lên. Lý Quân Trần bởi vì ăn một ít đồ ăn, thể lực đã khôi phục một ít, thực tự nhiên phản kháng nàng khinh nhục hắn hành động. Thủy Lam Yên ở trong phòng suy nghĩ một buổi trưa, chờ nàng lấy lại tinh thần. Liền phát hiện đã chạng vạng, ánh mắt tiếp xúc đến trên bàn bánh bao khi, lúc này mới phát hiện cho hắn mua bánh bao, còn không có cho hắn ăn. Không chút nghĩ ngợi liền ôm bánh bao hướng tới dưới lầu đi đến, tay nàng tiếp xúc bánh bao thời điểm phát hiện bánh bao đã lạnh thấu, nàng liền mang theo bánh bao đi một chuyến phòng bếp. Chờ đem bánh bao nhiệt qua sau đã là 15 phút sau, mang theo nóng hầm hập bánh bao, nàng vừa đi một bên tưởng. Hắn có thể hay không cho rằng chính mình ra mặt dày, buổi sáng mới bị hắn khí đi, này sẽ lại ra mặt dày muốn đi tìm hắn. Còn có, chính mình làm như vậy có thể hay không quá thật mất mặt. Không, không phải như thế, nơi này là nữ tôn thế giới, không phải thế kỷ 21, cho nên, nữ nhân chủ động điểm không có việc gì, đối, chính là như vậy. Phi, ngươi cái này xỉu bắt quái, còn dám phản kháng. Ta xem ngươi là da ngứa. Lý Nhị Nha nguyên bản cho rằng, chính mình sẽ thực mau thực hiện được, không nghĩ tới, cái này xỉu bắt quái thế nhưng phản kháng chính mình. Hơn nữa, hắn sức lực đại kinh người. Lan. Lý Quân Trần bị Lý Nhị Nha ấn ở trên mặt đất, hắn chỉ có thể dùng tay, chân đi ngăn cản. Phi, ngươi cái đang chết xỉu bắt quái, ta có thể thượng ngươi là phúc khí của ngươi. Ngươi cho rằng ngươi đúng vậy cái gì ngoạn ý, ta nói cho ngươi, ngươi cả đời này đều là một cái hạ tiện, dơ bẩn đồ vật, ngươi tốt nhất ngoan ngoan từ ta, nếu không, xem ta không đánh chết ngươi. Bang! A, cái nào đáng chết dám đánh ta? Lý Nhị Nha phía sau lưng hung hăng mà ăn một roi, lập tức chạy trốn lên, mọi nơi nhìn xung quanh. Thủy Lam Yên cầm bánh bao vừa mới bước vào hậu viện. Nàng thế nhưng nhìn đến Lý Nhị Nha trần trụi mông ghé vào hắn trên người, hắn còn đang liều mạng phản kháng, Lý Nhị Nha kia buổi nói chuyện, hoàn toàn chọc giận nàng. Vì thế, nàng không nói hai lời túm lên một bên roi, quất đánh ở Lý Nhị Nha trên người, nàng khí cả người phát run, người nam nhân này sắp là của nàng, cái này Lý Nhị Nha thật là dài quá gan chó tử. Chương 964 vì cái gì? Ngươi vì cái gì đánh ta? Lý Nhị Nha thống khổ che lại chính mình phía sau lưng, nàng rõ ràng có thể cảm giác được nơi đó đã bị rút ra một cái roi ấn ký. Đánh ngươi thì thế nào? Thủy Lam Yên phẫn nộ trừng mắt nàng, trong tay roi lại huy qua đi. A, ngươi! Lý Nhị Nha chưa kịp né tránh, lại bị chịu một chút. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là lại đụng vào hắn một chút, ngươi tin hay không ta muốn ngươi mệnh? Thủy Lam Yên phẫn nộ biểu tình nghiêm túc, không giống làm bộ. Một cái xỉu bắt quái mà thôi, nói nữa, hắn còn không có bán cho ngươi, ngươi dựa vào cái gì không cho ta chạm vào. Lý Nhị Nha cũng không phục, nàng cũng biết chính mình chẳng qua là một cái khách điếm tiểu nhị, mà, Thủy Lam Yên khí chẳng qua cường đại, phỏng chừng nàng là cái gì nhà có tiền cũng nói không chừng. Nàng không thể đắc tội, vạn nhất, chính mình thật sự đắc tội nàng vào đại lao, kia nhưng làm sao bây giờ? Ta nói cho ngươi, hắn hiện tại chính là ta người, ta không cho phép ngươi chạm vào hắn, ngươi hiện tại lập tức cút cho ta. Lý Nhị Nha không cam lòng hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ly Quân Trần, nhanh chóng đề thượng quần chạy đi rồi, vừa đi, một bên thầm mắng. Ly Quân Trần ở nhìn đến Thủy Lam Yên kia một khắc, bất chi bất giác liền an tâm rồi, hắn cũng không biết vì cái gì, chỉ cần nhìn đến nàng, hắn liền mạc danh cảm giác được chính mình là an toàn. Thủy Lam Yên nhìn đến Lý Nhị Nha chạy đi rồi, ném xuống trong tay roi, nhanh chóng đi vào trước mặt hắn, trên dưới đánh giá hắn một chút, cũng không có phát hiện trên người hắn có dư thừa miệng vết thương, cũng liền an tâm rồi. Đi, theo ta đi. Thủy Lam Yên duỗi tay lôi kéo hắn, liền phải đứng lên. Nàng vừa mới nói kia lời nói là có ý tứ gì? Ly Quân Trần cũng không có quên Lý Nhị Nha câu nói kia. Nào, câu nói kia. Không biết ngươi đang nói cái gì? Thủy Lam Yên đôi mắt có điểm lập lòe, không biết như thế nào trả lời hắn. Vạn nhất nói cho hắn, nàng đã tính toán đem hắn cấp mua, hắn sẽ cảm thấy chính mình tựa như hàng hóa giống nhau bị người bán tới bán đi. Không, nàng không nghĩ muốn hắn có ý nghĩ như vậy, cũng không giống làm chính mình ở hắn cảm nhận chung có bất hảo hình tượng. Hắn còn không có bán cho ngươi những lời này là có ý tứ gì? Ly Quân Trần một đôi thâm thúy mắt phượng nhìn gần nếu gang tấc Thủy Lam Yên. Hắn rõ ràng có thể ngửi được trên người nàng kia cổ nhàn nhạt mùi hương, rất dễ nghe. Ta nếu nói cho ngươi ngươi không được sinh khí, bất quá tại đây phía trước, ngươi trước cùng ta về phòng. Thủy Lam Yên nhìn hắn nói, biểu tình có điểm chột dạ. Ly Quân Trần nhìn nàng, thật lâu sau, chậm rãi đứng lên, trên người xích sắt xôn xao vang lên, Thủy Lam Yên đi theo đứng lên, lưỡng đạo thân ảnh một trước một sau đi tới. Phòng nội, Thủy Lam Yên mạnh mẽ đem Ly Quân Trần ấn ngồi ở trên giường, lại dọn lại đây một cái bàn đặt ở giường trước. Cũng may này giường không phải quá cao, nàng đem trong lòng ngực bánh bao đặt ở trên bàn, duỗi tay liền cầm lấy một cái bánh bao, đặt ở hắn trước mặt. Ăn đi. Ly Quân Trần ngửi thơm ngào ngạt bánh bao, đôi mắt nhìn Thủy Lam Yên. Ngươi còn không có nói cho ta đâu. Ngươi ăn ta liền nói cho ngươi, lần này ta bảo đảm. Thủy Lam Yên cười hì hì nhìn hắn. Ly Quân Trần tiếp nhận bánh bao, chậm rãi ăn lên, Thủy Lam Yên liền như vậy nhìn hắn, nàng phát hiện. Người nam nhân này nếu không phải trên mặt kia một khối sẹo, nhất định là cái tuyệt mỹ nam nhân, chính là, vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này? Người kêu gì? Thủy Lam Yên hỏi. Vừa mới ăn xong bánh bao Ly Quân Trần, nâng lên đôi mắt, nhìn nàng. Nói cho ta, ngươi vì cái gì muốn mua ta? Mục đích ở đâu? Thủy Lam Yên gắt gao nhấp môi, nhìn hắn. Chương 965 thả ngươi tự do. Thủy Lam Yên nhìn hắn. Gắt gao nhấp môi, nàng trong ánh mắt phiếm sóng gió mãnh liệt, nàng không nghĩ tới chính mình một mảnh hảo tâm thế nhưng bị hắn coi như có mục đích tiếp cận hắn. Hắn chẳng lẽ không biết nói như vậy, nàng sẽ khổ sở sao? Nơi này là nữ tôn, nơi này là nữ nhân đương gia làm chủ, chính mình không thể cùng hắn một cái nhận hết khinh nhục nam nhân so đo, Thủy Lam Yên một lần nói cho chính mình. Cuối cùng, rốt cuộc đem trong lòng lửa giận áp chế đi xuống. Ngươi cái gì đều không có, ta có thể nhìn chúng ngươi cái gì? Thủy Lam Yên hỏi lại, bất quá, nàng lời này mới ra khẩu liền có điểm hối hận. Ly Quân Trần đôi mắt buông xuống. Đúng vậy, chính mình chẳng qua là một cái xỉu bắt quái, đòi tiền không có tiền, muốn bối cảnh không bối cảnh, nàng có thể coi trọng chính mình cái gì, xem ra, là hắn nghĩ nhiều. Ngươi không cần nghĩ nhiều, ta không có ý khác, kỳ thật, nếu không phải ngươi hủy hoại một nửa mặt, nhất định là một cái tuyệt mỹ nam tử. Thủy Lam Yên không biết nên như thế nào đi an ủi hắn, lung tung nói một hồi. Cảm ơn ngươi hai lần trợ giúp. Ly Quân Trần nhàn nhạt nói, ngữ khí có điểm khó có thể nắm lấy. Ta, ngươi không cần cảm tạ ta, ta mua một ít dược, cho ngươi trước thượng dược đi. Thủy Lam Yên muốn đem này quỷ dị không khí đánh vỡ, lập tức nói sang chuyện khác. Không cần. Ngươi cũng không cần thiết tiêu tiền lãng phí ở ta một cái xấu xí bất kham nhân thân thượng, ngươi nếu là muốn nô lệ, kia thỉnh ngươi đi nô lệ thị trường đi mua, nơi đó có rất nhiều so với ta hảo ngàn lần vạn lần người chờ. Ly Quân Trần nói xong đứng lên, hắn phía sau lưng đĩnh thực thẳng, nâng bước muốn đi ra đi. Trên chân, trên tay xích sắt phát ra len ken tiếng đánh, Thủy Lam Yên nghe xong có điểm chói tai. Nàng hoắc đứng lên, chặn hắn mệnh bước, hai người thân cao chênh lệch. Không phải giống nhau nhiều. Ly Quân Trần 1m85 thân cao ở thời đại này, đích xác cao thái quá, Thủy Lam Yên 1m6 thân cao thẳng đến Ly Quân Trần ngực chỗ. Thủy Lam Yên nâng lên khuôn mặt nhỏ, nhìn hắn. Ta không cần ngươi đi, ta chỉ cần muốn ngươi, ngươi đêm nay là của ta. Thủy Lam Yên sốt ruột dưới tình huống, nói ra nói như vậy, tức khắc cảm thấy chính mình có một ngày cũng có thể như vậy buôn phóng. Chính là, nàng buồn ý là muốn hắn lưu lại, không cần đi bên ngoài chịu đông lạnh. Ly Quân Trần giờ phút này đôi mắt thâm hậu, lạnh nhạt nhìn nàng, cảm ơn hảo ý của ngươi, ta không cần. Ta yêu cầu. Thủy Lam Yên lập tức phản bác, ta không nghĩ nhìn đến ngươi ở bên ngoài bị người khi dễ. Cũng không nghĩ làm ngươi khắp nơi bên ngoài chịu đông lạnh, có lẽ, ngươi cho rằng ta thật sự có cái gì mục đích, nhưng là, ta rõ ràng nói cho ngươi, ta thật sự không có gì mục đích, kỳ thật, ở ta trong mắt ngươi căn bản là không xấu, ta cũng không biết sao lại thế này, tóm lại, ngươi nếu là cảm thấy ngươi xấu, ta tương lai nhất định sẽ tìm được hữu dụng thuốc mỡ, vì ngươi trừ bỏ vết sẹo. Thủy Lam Yên biểu tình nghiêm túc, mang theo sốt ruột. Ngươi không cảm thấy, ta cho ngươi mất mặt. Không, đó là cái nhìn của người khác, cùng ta không quan hệ. Nơi này giảng liền chính là nữ nhân đương gia, nam nhân giống như súc vật như vậy, có thể tùy ý nhận người mua bán, ta nếu chạy thoát không được vận mệnh, ở nơi đó đều là giống nhau, ngươi không cần thiết như vậy. Ly Quân Trần những câu để lộ ra xa cách cùng lạnh nhạt. Ngươi không cần cự tuyệt ta được không, ta cùng với các nàng không giống nhau, ta chưa bao giờ đem nam tử coi như súc vật, ta tuy rằng muốn mua ngươi, cũng là muốn cho ngươi tự do, nếu về sau, ngươi muốn rời đi ta sẽ thả ngươi đi. Thủy Lam Yên nói xong câu đó thời điểm, trong lòng mạc danh có điểm toan. Loại cảm giác này nàng cũng nói không ít không lên vì cái gì. Chương 966 ngốc. Ngươi không cảm thấy ngươi làm như vậy thực ngốc sao? Càng có lẽ, ta ở lợi dụng ngươi đồng tình tâm, rời đi nơi này. Ly Quân Trần từng câu từng chữ hỏi. Hắn sẽ không tin tưởng nữ nhân này không có mặt khác ý tưởng, nàng nhất định có cái gì mục đích tiếp cận chính mình, nghĩ đến nguyên thân bị hủy dung một đoạn ký ức, hắn liền càng thêm không thể tin tưởng bất luận kẻ nào. Không, ta cảm thấy ta cũng không nốc, ngươi lợi dụng ta cũng sẽ không trách ngươi, tóm lại, ngươi hiện tại nếu là muốn rời đi nơi này, chỉ có thể làm ta đem ngươi bán đi, thả ngươi tự do. Ly Quân Trần suy tư thật lâu sau, có lẽ, lần này là một cái cơ hội, chỉ cần rời đi nơi này, hắn liền không cần ở coi như một cái hèn mọn nam tử. Ngươi nói, ngươi sẽ phóng ta tự do là thật vậy chăng? Ta muốn như thế nào tin tưởng ngươi? Ta Thủy Lam Yên thề với trời, nếu, ngươi muốn chạy ta nhất định sẽ buông ra ngươi, nếu là làm không được, ta đây Thủy Lam Yên chết không có chỗ chôn, nhưng là, ta muốn xem ngươi thân thể hoàn toàn khang phục về sau, ta mới có thể thả ngươi rời đi. Đối mặt Thủy Lam Yên thề, Ly Quân Trần vẫn là tin nàng, rốt cuộc, không phải bất luận kẻ nào đều có thể làm đến. Hảo, ta tạm thời tin tưởng ngươi. Ly Quân Trần thỏa hiệp. Thủy Lam Yên lập tức mặt mày đều là ý cười, ta đây cho ngươi thượng dược được không? Nhìn nàng mặt mày sinh động, nàng không biết còn phải dùng cái gì lấy cơ cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Phần 311. Thủy Lam Yên đưa hắn hướng giường phía trên đi đến, một không cẩn thận bị hắn trên chân xích sắt vướng một chút, cũng may Ly Quân Trần đỡ nàng một chút, mới không có làm nàng té ngã. Này mắt cá chân thượng xích sắt, ngươi không nên gấp gáp, ngày mai, ta khiến cho ngươi xóa. Thủy Lam Yên sợ hắn bởi vì xích sắt sự tình ở cáo kỉnh, lập tức an ủi. Ly Quân Trần cũng không để ý, thế giới này đối nam tử không công bằng, hắn đi vào nơi này kia một khắc, sẽ biết, cho nên cũng không để ý. Ly Quân Trần ghé vào giường phía trên, Thủy Lam Yên lấy ra mua thuốc cửa hàng mua tới bị thương dược, vì hắn nhẹ nhàng bồi thượng. Nhìn thắc loạn vết thương, Thủy Lam Yên trong lòng nổi lên một tầng tầng đau lòng, một bên vì hắn sát dược, một bên dò hỏi. Này đó thương đều là bị ai đánh? Ly Quân Trần thân mình nao nao, ở hắn trong đầu, đánh người của hắn chính là Lý Nhị Nha nhiều nhất. Cho nên, hắn cũng không có trả lời nàng lời nói, chỉ là thay đổi một cái trả lời. Ta kêu Ly Quân Trần. Hắn tên này còn không phải xuyên qua thần quân thời điểm sử dụng tên. A, Nga, Ly Quân Trần, ân, rất êm hay, ta kêu Thủy Lam Yên. Thủy Lam Yên trả lời. Một lát, sau lương thương đã xử lý tốt, sau đó chính là phía trước, cuối cùng, Thủy Lam Yên tìm ra chính mình tùy thân mang theo bố, đó chính là kia khối thượng đẳng vải dệt, một chút xé thành mảnh vải, đem hắn nửa người trên cấp bao hảo. Ly Quân Trần giờ phút này cảm thấy toàn thân có điểm khô nóng, một đôi tay nhỏ ở hắn trên người, nơi này sờ sờ, nơi đó sờ sờ, làm hắn trong lòng mạc danh có điểm rung động. Hảo, ngươi nhìn xem ta cho ngươi bao thế nào. Thủy Lam Yên tranh công nhìn nàng. Ân, còn hành. Ly Quân Trần cũng đến cho nàng mặt mũi trở về một câu. Ngươi nhanh lên ăn đi, này đó đều là cho ngươi mua, ngươi trước tiên ở trong phòng nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài một chút. Thủy Lam Yên nói xong liền đứng lên, hướng tới bên ngoài đi đến. Ly Quân Trần cũng không có nói cái gì, ở Thủy Lam Yên sau khi đi, lúc này mới lại cầm lấy bánh bao ăn lên. Hắn không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng không chế hắn, hơn nữa, còn vì hắn mua bánh bao, hắn nên nói nữ nhân này tuệ nhãn thức châu vẫn là ngốc đâu. Chương 967 cởi quần. Thủy Lam Yên đến đại đường, làm tiểu nhị tỉ lộng chút ăn, muốn một ít nước ấm, nàng chính mình lại đi một chuyến tiệm thuốc, mua thật nhiều trị liệu vết thương dược. Nàng nhìn Ly Quân Trần thương một chốc một lát hảo không được, muốn hắn thương tốt nhanh lên, cần thiết muốn rất nhiều trị liệu vết thương dược, trong lúc này còn không thể cảm nhiễm. Nàng vừa mới kiểm tra qua, hắn thương trên cơ bản đều là sắp tốt vết sẹo, lại thêm tân thương, đều như vậy cũng không có cảm nhiễm, không biết là thân thể hắn hảo, vẫn là may mắn. Mua dược, Thủy Lam Yên hướng tới khách điếm đi đến, nửa đường lại mua một ít vải dệt, đều là tính toán cho hắn băng bó thân thể sử dụng. Chờ nàng trở lại thời điểm, tiểu nhị tỷ vừa lúc xách theo nước gấm hướng tới trên lầu đi đến. Tiểu nhị tỷ, một hồi đem thủy đặt ở cửa, ta đã để đi vào. Hào lặc. Tiểu nhị tỷ vui sướng đáp ứng rồi, đối với nàng tới nói, Thủy Lam Yên chính là đại khách hàng, không thể đắc tội. Nước gấm đặt ở cửa, Thủy Lam Yên chờ tiểu nhị tỷ rời đi sau, lúc này mới xách theo nước gấm hướng tới trong phòng đi đến. Ly Quân Trần giờ phút này bình tĩnh ngồi ở chỗ kia. Hắn không biết Thủy Lam Yên làm cái gì đi, duy nhất biện pháp chính là chờ, miễn cho đi ra ngoài lại bị người nhục nhã. Giờ phút này, nhìn đến nàng dẫn theo nước gấm vào được, hắn hơi ngẩng đầu nhìn nhìn. Thủy Lam Yên nhanh chóng đem thủy ngã vào dụ thùng, từ nàng đi vào thế giới này, phát giác nơi này nữ nhân sức lực rất lớn. Tại đây phương diện thượng, nàng cố ý đi luyện tập một đoạn thời gian, tuy rằng không thể cùng nơi này nữ nhân so sánh với, nhưng là cũng so trước kia sức lực lớn rất nhiều. Hiện tại, một xô nước ở trên tay nàng cơ hồ tiểu thái một chút. Hồ Thủy Lam Yên thở ra một ngụm trọc khí, xoay người nhìn Ly Quân Trần. Quân Trần, ta làm người đưa thủy, ngươi muốn hay không tẩy tẩy? Thủy Lam Yên thật cẩn thận nhìn hắn, sợ hắn hiểu lầm cái gì, lập tức nói, ta thấy miệng vết thương của ngươi có bên trong có dơ bẩn, rửa sạch một chút, ta tự cấp ngươi thượng dược. Ly Quân Trần nhìn nàng một chút cũng không có nơi này đại nữ tử chủ nghĩa, ngược lại nhiều một tia hờn dỗi, đối với chính mình luôn là thật cẩn thận, chẳng lẽ, nàng lại bận tâm chính mình cảm thụ. Này, khả năng sao? Ta, vào không được. Ly Quân Trần cúi đầu, nhìn nhìn chính mình trên chân, trên tay dây xích, bất đắc dĩ nói. Thủy Lam Yên thấy hắn cúi đầu, lập tức liền minh bạch, hắn đây là có ý tứ gì, vì thế, nàng bước nhanh đã đi tới. Rồi tay, một phen bế lên hắn, tuy rằng có điểm cố hết sức, nhưng là, nàng vẫn là miễn cưỡng có thể ôm động hắn. Quân Trần, ngươi quá gầy, ngươi xem, ta như vậy tiểu nhân thân mình người, đều có thể đem ngươi một cái mễ 8-5 người bế lên tới. Thủy Lam Yên nói xong nhanh chóng hướng tới thau tắm phương hướng đi đến. Ly Quân Trần kinh ngạc nhìn nàng hành động, chính mình như vậy cao lớn thân thể, nàng thế nhưng có thể dễ dàng liền bế lên tới. Ở thời đại này, nữ tử lớn lên đều là cái cao mã cực kỳ bình thường, chính là, nàng như vậy nhỏ sinh nữ tử, có điểm khác loại, lấy nơi này nói tới nói, nàng liền không giống như là cái bình thường nữ nhân. Chính là cái này không bình thường nữ tử, lại có thể làm ra làm hắn có điểm cảm động sự tình. Ly Quân Trần tùy ý nàng đem chính mình bỏ vào dụ thùng, da thịt tiếp xúc tới rồi nhiệt nhiệt thủy, vừa mới bắt đầu có điểm không thích ứng. Sau một lúc lâu liền ở không có cái loại cảm giác này. Ta giúp ngươi đem trên người bố bắt lấy tới. Thủy Lam Yên nhanh chóng cởi bỏ trên người hắn mảnh vải, sau đó chậm rãi rửa sạch hắn miệng vết thương. Quân Trần, ngươi, muốn hay không đem quần cũng cởi, ta muốn nhìn ngươi một chút trên đùi hay không còn có mặt khác miệng vết thương. Thủy Lam Yên lời này nói ra sau, gương mặt đã hồng thấu. Chương 968 tắm rửa. Ly Quân Trần nghe được nàng lời nói đầu tiên là ngẩn ra, sau đó biểu tình có điểm mất tự nhiên, tuy rằng hắn hủy hoại một nửa mặt, chính là, hắn một nửa kia vẫn là hảo hảo, bất quá bởi vì trường kỳ gió táp mưa xa, dẫn tới màu da có điểm phát hoàng. Giờ phút này, loang thoang có điểm hồng, nhưng là, hắn vẫn là động thủ, tự mình đem kia một cái phao thủy quần áo cởi xuống dưới. Thủy Lam Yên thật cẩn thận rửa sạch hắn miệng vết thương, đem hắn da thịt một tấc tấc rửa sạch sẽ, tuy rằng thoạt nhìn không phải như vậy đẹp mắt, nhưng là, nàng cũng không biết như thế nào. Đối hắn, căn bản là chán ghét không đứng dậy, thậm chí muốn cho hắn tốt nhất chiếu cố. Thủy Lam Yên lại giúp hắn rửa sạch một chút tóc, thật dài đầu tóc, có địa phương đã thắt. Bất đắc dĩ, Thủy Lam Yên cùng hắn thương lượng, quân trần, này, có địa phương thắt thật sự lộng không tới, không bằng cắt rớt đi. Thủy Lam Yên biết, cổ đại nam nữ đối với tóc đều thực coi trọng, cho nên, tại đây phía trước, nàng cần thiết trưng cầu hắn đau ý. Ân. Ly quân trần lư một tiếng, tóc đối với hắn tới nói, có thể không, hắn không để bụng. Thủy Lam Yên được đến hắn đáp lại, lập tức tìm được trong phòng kéo. Này đem kéo vẫn luôn là đặt ở kia một đống công cụ thượng, nói vậy cái loại này biến thái người dùng để khinh nhục nam nô dùng. Không một hồi, Thủy Lam Yên đem Ly quân trần đầu tóc loát thuận, nhưng là, tóc cũng bị nàng cắt trình tự không nghèo. Cái kia, quân trần, thực xin lỗi a, ta đem ngươi đầu tóc cắt có điểm khó coi. Thủy Lam Yên có điểm ngượng ngùng, nói chuyện ngữ khi đều có điểm thật cẩn thận. Không quan hệ. Cảm ơn ngươi, hiện giờ, có ngươi như vậy nữ tử đã không nhiều lắm. Ly quân trần phát ra từ phế phủ nói, mặc kệ hắn có phải hay không thân thể này chủ nhân, nhưng là, Thủy Lam Yên sở làm hết thảy, ở thời đại này, chỉ cần là nam tử đều sẽ cảm động. Quân trần, ngươi không cần đối ta nói cảm ơn, này đó đều là ta tự nguyện, nếu, thay đổi người khác, ta nhiều nhất chỉ là ra tay cứu giúp, căn bản sẽ không làm được loại trình độ này. Thủy Lam Yên nhìn chằm chằm hắn đôi mắt nghiêm túc nói, ta cũng không biết làm sao vậy, ngươi dung mạo không phải tốt nhất, chính là, ta chính là không nghĩ nhìn đến ngươi bị người khinh nhục, ta tưởng giúp ngươi, duy nhất có thể làm chính là thả ngươi tự do, ta nói này đó, ngươi có lẽ cho rằng ta là một cái ngu ngốc, nhưng là, ta theo như lời đều là thật sự. Ly quân trần rời đi chính mình ánh mắt, không đi xem nàng kia sạch sẽ nghiêm túc đôi mắt, có lẽ, nàng nói chính là thật sự. Ngươi không cảm thấy ta thực đáng sợ sao? Rất nhiều người nhìn đến ta mặt đều sẽ doa chạy. Không, ta cảm thấy một người xem bề ngoài, kia chỉ là mặt ngoài, một người chân chính hảo là tại nội tâm. Thủy Lam Yên giúp hắn đem đầu tóc lau khô. Ngươi, cũng thật kỳ quái. Ly quân trần chỉ có thể dùng như vậy bình luận, đối nàng nói. Hắc hắc, ta chính là một cái kỳ quái người, cho nên, ngươi mới có thể gặp được ta. Thủy Lam Yên cười hắc hắc. Biểu tình có điểm mất tự nhiên. Ta xem, đã tẩy không sai biệt lắm, ta đi cho ngươi lấy đồ vật, ngươi trước khoác. Thủy Lam Yên chạy đi ra ngoài, cầm 1m5 tả hữu đại bố, lại chạy tới. Cái này cho ngươi, chưa dùng. Thủy Lam Yên đặt ở hắn bên người, sau đó rôi tay liền phải đi đem hắn ôm ra tới. Ta chính mình tới. Ly quân trần thật sự không nghĩ làm một nữ nhân ôm chính mình. Nga. Thủy Lam Yên trong lòng có điểm thất vọng, bất quá, vẫn là cười cười nói, hảo, ta, bên ngoài chờ ngươi. Ly quân trần gật gật đầu, ở nàng rời đi sau, hắn liền chậm rãi đứng lên, cầm lấy kia miếng vải, ở bên hông vây một vòng. Chương 969 không cần cảm ơn. Ly quân trần gật gật đầu, ở nàng rời đi sau, hắn liền chậm rãi đứng lên, cầm lấy kia miếng vải, ở bên hông vây một vòng. Sau đó nhìn trên chân dây xích. Nâng lên chân thử chiều dài. Cuối cùng, một chân chỉ có thể dừng ở giữa không trung, căn bản là ra không được. Sau đó, hắn liền thả lại chân, hai tay chống ở thau tắm hai bên. Một cái dùng sức, hắn hai chân rời đi thau tắm, chậm rãi dừng ở trên mặt đất. Bởi vậy, cánh tay hắn thượng thường cũng nổ tung khẩu tử, máu tươi chậm rãi chảy ra, ở trên cánh tay hình thành một cái nho nhỏ vết máu. Hắn nhìn cánh tay thượng máu tươi phảng phất không cảm giác giống nhau. Từng đợt xích sắt thanh, chậm rãi từ bình phong mặt sau đi ra. Thủy Lam Yên đã đem băng bó dùng bố toàn bộ làm tốt, giờ phút này, nghe được tiếng bước chân, nàng liền quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Ánh mắt ở tiếp xúc đến cánh tay hắn thượng vết máu thời điểm, Thủy Lam Yên tâm bỗng nhiên căng thẳng, lập tức chạy đi lên, tay nhẹ nhàng đặt ở hắn miệng vết thương. Có đau hay không? Nàng những lời này có điểm run rẩy, mang theo đau lòng. Ly quân trần đôi mắt hơi hơi chớp động hai hạ, ngay sau đó lại khôi phục dị vãng thanh lãnh. Thói quen, không đau. Hắn ngữ khí vẫn như cũ thực đạm. Ngươi mau ngồi xuống, ta cho ngươi thượng dược, miệng vết thương không thể cảm nhiễm. Thủy Lam Yên lôi kéo hắn liền hướng giường đi đến. Trị liệu miệng vết thương dược, nhất nhất bày biện ở nơi đó, Ly Quân Trần có điểm cứng họng, không biết nói là cảm động vẫn là khác. Tóm lại, nhìn đến mấy thứ này, hắn liền theo bản năng cho rằng đây là vì hắn chuẩn bị. Thủy Lam Yên tận lực không đi đụng tới hắn miệng vết thương, miễn cho làm đau hắn, nhẹ nhàng vì hắn lau vết máu, sau đó thượng dược, một chút đem miệng vết thương bao hảo. Động tác mềm nhẹ, thần thái nghiêm túc, Ly Quân Trần đôi mắt không có rời đi nàng một chút, ở nàng trên mặt, hắn không có nhìn đến có cái gì không kiên nhẫn, chán ghét. Thủy Lam Yên mặt mày sinh thực tú khí, làn da trắng tinh không tì vết phấn hồng phiếm nhàn nhạt một tầng ngân quang, thực khỏe mạnh. Ly Quân Trần giờ phút này chỉ cảm thấy nàng chính là một cái người tốt, chính là vì cứu vớt hắn mà đến. Thủy Lam Yên đem hắn phía trước thương sau thượng dược dược, lại làm hắn xoay người, ở hắn mặt sau thượng dược, vì không cho hắn đau, nàng có thể nhẹ thì nhẹ, tận lực không cho hắn có điểm không thích ứng. Phần 312. Hảo, hiện tại băng bó hảo là được. Thủy Lam Yên buông trong tay thuốc mỡ, cùng với kim sa dược. Sau đó đi đã sớm chuẩn bị tốt bố, từ hắn bên hông, chậm rãi hướng lên trên quấn quanh. Như vậy băng bó, hai người không khỏi rửa gần một ít, Ly Quân Trần thậm chí đều nghe thấy được Thủy Lam Yên trên người mùi hương, nhàn nhạt rất dễ nghe, chắc là nàng mùi thơm của cơ thể. Thủy Lam Yên khuôn mặt nhỏ đã sớm đỏ, hai người khoảng cách thật sự thân cận quá. Nàng đều có thể cảm nhận được hắn nhiệt độ cơ thể, mặc danh làm nàng tim đập nhanh một ít. Chịu đựng trong lòng khắc thường, nàng nhanh chóng giúp hắn băng bó hảo, chậm rãi kéo ra cùng hắn khoảng cách. Ta đã cho ngươi băng bó hảo, ngươi trước nghỉ ngơi hạ, chờ một chút cơm chiều liền sẽ đưa tới. Thủy Lam Yên giống như là phạm sai lầm hài tử, túi đầu, không dám nhìn tới Ly Quân Trần. Cảm ơn. Ly Quân Trần hiện tại trạng huống chỉ có thể đối nàng nói cảm ơn. Quân Trần. Ta không cần ngươi cảm ơn. Thủy Lam Yên cũng không biết làm sao vậy, nghe được hắn trong miệng cảm ơn, nội tâm có điểm không cao hứng, nàng cũng không biết làm sao vậy, chính là không nghĩ cùng hắn có xa cách cảm. Ly Quân Trần nhất thời không biết còn nói cái gì, liền hắn hiện tại bộ dáng, xấu xí, toàn thân đều là thương, duy nhất có thể làm chính là đối nàng nói tiếng cảm ơn. Chương 970 nàng có bệnh. Nàng không cần chính mình cảm ơn, kia. Nàng nghĩ muốn cái gì? Chẳng lẽ, nàng tiếp cận chính mình thật sự có mục đích? Ly Quân Trần không nghĩ suy nghĩ đi xuống, mặc kệ nàng có cái gì mục đích, hắn đều sẽ không làm nàng thực hiện được. Quân Trần, ngươi không cần hiểu lầm, ta chính là cảm thấy ngươi luôn là cùng ta khách khí như vậy, có điểm xa cách cảm giác, ta không nghĩ cùng ngươi xa cách, ta muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Thủy Lam Yên biết chính mình nói, làm cái này dễ dàng đa nghi nam nhân nghĩ nhiều. Hiện tại hắn, sợ là rất khó tin tưởng người. Ngươi, tưởng cùng một cái xấu xí, dơ bẩn cùng với một cái nô lệ làm bằng hữu, có thể hay không quá thiên phương dạ đảm. Ly Quân Trần có điểm tự dễ ước, thời đại này, nữ tử vi tôn, nam tử chỉ có thể chuyện gì nghe theo nữ tử an bài. Chính là, trước mặt nữ tử này, nàng đang nói cái gì? Nàng muốn cùng hắn một người người đều chán ghét, dơ bẩn nam nhân làm bằng hữu. Nàng đầu óc không sinh bệnh đi. Mặc dù hắn không phải người, đều không tin nàng lời nói, huống chi người khác. Không phải hắn tự ti, mà là, sự thật liền bày, điểm này mẫu dung hoài nghi. Thủy Lam Yên biết chính mình hiện tại nói cái gì, hắn đều sẽ không tin tưởng, vì thế, liền không hề nói cái gì, thời gian chính là tốt nhất chứng minh. Hảo, Quân Trần, ta đi thúc giục tiểu nhị tỷ. Thủy Lam Yên nói xong, liền đi ra ngoài. Thủy Lam Yên ra khỏi phòng thật sâu thở dài một hơi, nàng lớn như vậy, còn không có như vậy mệt quá, càng đừng nói hầu hạ một người. Bất quá, nàng cam tâm tình nguyện. Đi vào đại đường, công đạo tiểu nhị tỷ thượng đồ ăn, thuận tay cho tiểu nhị tỷ 5 cái tiền đồng, như vậy yêu cầu nhân ra làm việc, chính mình tổng muốn tỏ vẻ một chút. Tiểu nhị tỷ nhận được nàng đánh thưởng lập tức mặt mày hớn hở. Thủy cô nương, ngươi yên tâm, ta đây liền làm phòng bếp cho ngài đồ ăn làm ra tới. Thủy Lam Yên nâng bước hướng tới chính mình phòng phương hướng đi đến, nàng chân trước đi, sau lưng đại đường trung, Lý Nhị Nha liền đối với đại đường người khe khẽ nói nhỏ. Ai ai? Nhìn đến không, chính là vừa mới cái kia, yếu đuối mong manh, lớn lên rất tuấn nhã nữ tử, nàng thế nhưng yêu thích xỉu bát quái. A, như thế nào sẽ đâu, ta xem nàng rất bình thường a. Một bên trên bàn nữ khách nhân có điểm không tin. Ta nhưng không có lừa các ngươi, chúng ta cửa hàng xấu nhất nam nhân kia, nàng coi trọng, còn phải tốn 12 cái đồng bạc bán đi, hiện tại, cái kia xỉu bát quái còn ở nàng trong phòng đâu. Xôn xao. Tấm tắc, cái kia xỉu bát quái a, ai, không nghĩ tới như vậy một cái tuấn nhã nữ tử, thế nhưng sẽ coi trọng như vậy nam nhân, thật là một đống cất trâu cắm ở hoa tươi thượng. Phúc, là đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Thiết, còn không đều là giống nhau ý tứ. Lý nhị nha, lẽ ra cái kia xỉu bát quái dung mạo đều hủy hoại, bây giờ còn có người có thể coi trọng hắn, ngươi nói, có phải hay không hắn kia phương diện công phu rất tuyệt. Một cái đáng khinh nữ tử mang theo đáng khinh tươi cười hỏi. Ai, ta nào biết, bất quá, cái kia xỉu bát quái kia ngoạn ý cũng thật đại, sớm biết rằng, ta dùng bao tải bộ trụ đầu của hắn, liền thượng hắn. Lý nhị nha tưởng tượng đến cái kia xỉu bát quái lập tức phải rời khỏi, càng sâu đến đều không ở quá loại này ăn bữa hôm bỏ bữa mai nhật tử, nàng liền tới khí. Đại đường trung nữ khách nhân một đám cười ha ha, một đám mang theo không giống nhau ánh mắt nhìn Lý nhị nha. Có tiền khó mua sớm biết rằng, ngươi phải cẩn thận, ngươi nhưng không thiếu khi dễ hắn. Tương lai hắn nếu là trở về tìm ngươi trả thù, xem ngươi làm sao bây giờ. Lân bàn khách nhân cười nói, hắn một người nam nhân có thể phiên khởi cái gì sóng to. Lý nhị nha không để bụng. Chương 971 chúng ta cùng nhau. Những người khác nhìn nàng không nghe khuyên bảo, cũng liền không hề nhiều hơn để ý tới, các nàng cũng chỉ là tùy tiện khuyên bảo, kỳ thật. Ngay cả các nàng chính mình đều không tin cái kia xỉu bát quái có thể làm ra sự tình gì tới. Thủy Lam Yên ở cửa do dự một hồi, lúc này mới vào trong phòng. Không bao lâu, tiểu nhị tỷ làm người đem đồ ăn đưa đến trong phòng, nàng cũng không có làm hắn những người này đi vào phòng nội, ở cửa thời điểm liền đem đồ ăn nhận lấy. Quân Trần, mau tới đây ăn cơm đi. Ly Quân Trần chậm rãi ngồi dậy, nhìn nàng đã đem đồ ăn dọn xong, cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn. Cầm lấy chiếc đũa, bưng lên chén, chậm rãi ăn lên. Thủy Lam Yên thấy hắn ăn, trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười, cũng bưng lên chén cầm lấy chiếc đũa chậm rãi ăn. Quân Trần, ngươi nếm thử cái này. Thủy Lam Yên ân cần gắp đồ ăn cấp Ly Quân Trần. Ly Quân Trần đầu tiên là kinh ngạc, sau đó ở kinh ngạc đến chậm rãi bình phục tâm tình. Bất động thanh sắc đang ăn cơm đồ ăn. Tuy nói hắn hiện tại không có trước kia năng lực, nhưng là, nhạy bén cảm còn ở nơi đó. Cho nên, hắn có thể cảm giác được tâm tình của nàng tựa hồ thực không tồi. Thủy Lam Yên này bữa cơm ăn phá lệ vui vẻ, nàng cho rằng chính mình ở cái này nữ tôn thời đại, nên giống 21 thế kỷ nam nhân giống nhau, giống một cái thân sĩ giống nhau đối đại hắn. Gần nửa canh giờ, Thủy Lam Yên đem đồ vật thu thập một chút, đặt ở cửa, khách điếm tiểu nhị thấy được, sẽ lấy đi, cho nên, nàng cũng không thèm để ý. Thủy Lam Yên lấy ra một khối bố, đi vào trước mặt hắn. Quân Trần, ta nơi này không có nam nhân xuyên y hề phục, ta quần áo ngươi cũng xuyên không thượng, ngươi trước dùng cái này tạm chấp nhận một chút, ta đã làm người đặt làm ngươi quần áo, làm tốt ngươi liền có thể xuyên. Thủy Lam Yên đem bố mở ra, sau đó đem Ly Quân Trần trừ bỏ phần đầu bên ngoài, cái khác đều bao ở bố bên trong. Tạ. Hắn câu này cảm ơn còn chưa nói ra tới, Thủy Lam Yên liền dùng tay bưng kín hắn môi. Ngăn cản hắn nói tiếp, không cần cùng ta nói cảm ơn. Vì ngươi làm những việc này đều là ta cam tâm tình nguyện. Ly Quân Trần đành phải trầm mặc, không nói chuyện nữa. Quân Trần, ngươi trước nằm xuống tới, chúng ta hai người tâm sự thiên, được không? Ly Quân Trần không chút nghĩ ngợi, gật gật đầu, chậm rãi nằm xuống, Thủy Lam Yên rửa gần hắn nằm xuống. Quân Trần, ngươi về sau có tính toán gì không sao? Đây là Thủy Lam Yên vừa mới nằm xuống tới câu đầu tiên lời nói. Ly Quân Trần thân mình ngẩn ra một chút, nói thật, hắn cũng không có nghĩ đến chính mình về sau, hắn hiện tại duy nhất muốn làm chính là chạy nhanh rời đi khách điếm này. Ta tưởng rời đi khách điếm này, sau đó lại tìm kiếm chính mình nhân sinh. Ly Quân Trần nhàn nhạt đáp lại, đối thế giới này vẫn là tương đối xa lạ, cho nên, hiện tại căn bản là không có manh mối. Quân Trần, không bằng chúng ta hai người cùng đi lang bạt đi, dù sao ta cũng một người. Chúng ta hai người cùng nhau trên đường cũng có thể kết cái bạn, ngươi nói như vậy được không? Thủy Lam Yên hứng thú bừng bừng nói. Ngươi không phải đem ta mua sao? Ta đây chính là ngươi nô lệ, chủ nhân nói cái gì chính là cái gì? Ly Quân Trần tựa hồ nghĩ tới cái gì, ngữ khí buồn trầm trở về một câu. Quân Trần, mua ngươi chẳng qua là một cái cớ, nói nữa, ngươi lại không phải văn tự bán đức nô lệ, cho nên, ta còn là có thể thả ngươi tự do, chỉ cần ngươi cùng ta nói, ta nhất định sẽ thả ngươi đi. Hảo, chờ ta tìm được ta muốn, ta sẽ nói cho ngươi, trong lúc này, chúng ta liền cùng nhau đi. Đêm nay hai người nói chuyện phiếm thập phần vui sướng. Thủy Lam Yên vì làm Ly Quân Trần tiếp thu nàng, cũng là tìm rất nhiều đề tài. Chương 972 đồn đại vớ vẩn. Ngay kế, Thủy Lam Yên ăn qua cơm sáng, liền cùng tiểu nhị tỷ cùng nhau hướng tới nha môn đi đến. Đương các nàng từ nha môn đi ra sau đã là hai cái canh giờ sau sự tình, tiểu nhị tỷ trong lòng ngực suy 12 cái đồng bạc, Thủy Lam Yên trong lòng ngực suy kia trương bán mình khế. Cứ như vậy, Ly Quân Trần, ở Tây Linh Trấn trên bị gọi xấu nhất nam nhân, thành Thủy Lam Yên nô lệ. Tin tức này lập tức ở Tây Lĩnh Trấn trên nổ tung nổi, tất cả mọi người lại nói, Thủy Lam Yên có phải hay không đầu óc có vấn đề. Thủy Lam Yên cũng không để ý người khác ánh mắt cùng với đàm luận đề tài, chỉ cần nàng cao hứng liền hảo, theo bọn họ đi thôi. Liên tiếp 3 ngày, cấp Ly Quân Trần làm quần áo cũng làm hảo, Thủy Lam Yên cầm quần áo, hướng tới khách điếm đi đến, dọc theo đường đi, rất nhiều nam tử đều tham đầu tham não nhìn nàng. Có người hâm mộ có người chờ mong, hận không thể cùng với chính là cái kia xỉu bắt quái, thậm chí, có người cố ý ra tới tưởng cùng nàng tới một cái ngẫu nhiên gặp được quen biết, sau đó ở phát triển trở thành tình nhân. Nhưng là, Thủy Lam Yên một lòng đều ở Ly Quân Trần trên người, mặc dù là hiện tại có một cái Mỹ Nam đứng ở nàng trước mặt, nàng cũng thờ ơ. Từ đây, Thủy Lam Yên ở Tây Lĩnh Trấn danh dự đủ loại cách nói đều có. Có người nói nàng đầu óc có vấn đề. Có người nói nàng tâm địa thiện lương, không muốn nhìn nam nhân kia chịu khổ chịu tội, còn có người nói, nàng liền thích như vậy cao to nam tử. Trong khoảng thời gian ngắn, nói cái gì đều có, Thủy Lam Yên ở chỗ này danh khí cũng chậm rãi lớn đi ra ngoài. Quân Trần, quần áo ta cho ngươi thu hồi tới, ngươi mau tới thử xem. Thủy Lam Yên hứng thú bừng bừng đẩy cửa mà vào. Đương nàng mở cửa vào phòng nội thời điểm cũng không có nhìn đến Ly Quân Trần thân ảnh. Sau đó nàng liền ở bình phong mặt sau tìm một vòng, như cũ không có tìm được hắn. Nghĩ thầm, hắn hoặc là đi ra ngoài một chút, nàng nhớ rõ hai ngày trước, tự mình cho hắn mở ra còng tay chân khảo kia một khắc, hắn là kích động, hắn cũng khát vọng tự do. Hai ngày này, hai người ở chung thực hòa hợp, tuy rằng đôi khi hắn không muốn nhiều lời lời nói, phỏng chừng là cùng hắn trải qua có quan hệ. Thủy Lam Yên cũng không có để ý, trong phòng thế nhưng không có tìm được. Kia nàng đơn giản liền ở trong phòng chờ hắn liền hảo. Một canh giờ đi qua, hai cái canh giờ đi qua, Thủy Lam Yên từ kiên nhận chờ đợi, chậm rãi có điểm lo lắng, sốt ruột, lo âu, cuối cùng, nàng thật sự chờ không nổi nữa, đơn giản liền ra cửa phòng, đi ra ngoài tìm xem. Nàng còn lo lắng hắn, đi ra ngoài có thể hay không bị người khi dễ, rốt cuộc, nơi này nữ nhân đều là không nói lý, chỉ cần coi trọng, khẳng định sẽ nghĩ mọi cách được đến tay. Cho nên, nàng nhất định phải nhanh lên tìm được Ly Quân Trần. Ly Quân Trần ở hai ngày trước, Thủy Lam Yên đi ra ngoài xử lý chuyển khế thủ tục thời điểm, ở trong phòng an tĩnh nằm, trong đầu suy tư tương lai nên làm cái gì bây giờ. Hắn không có khả năng cho người ta đương cả đời nô lệ, hắn muốn quá chính hắn muốn quá sinh hoạt, này mặc dù thời đại này là nữ tôn thời đại kia có thế nào. Hắn vẫn như cũ muốn quá cái loại này bình đạm sinh hoạt. Chỉ cần chịu đựng này 100 năm, như vậy hắn liền giải thoát rồi. Phần 313. Nghĩ nghĩ hắn liền phiên một cái thân, hai chân hơi cuộn một tay gối lên đầu hạ ở bên thai chỗ, một cái tay khác đặt ở trên đùi, biểu tình tương đối lười biếng. Giờ phút này, trên người chỉ có một khối bố, gắt gao bọc hắn thân mình. Hai ngày này, bọn họ vẫn luôn cùng giường mà miên, Thủy Lam Yên cũng đến quý củ, cũng không có chạm qua hắn. Nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy chính mình tay có điểm ma, liền muốn bắt tay rút ra đầu hạ, không cẩn thận bị cái gì treo một chút. Hắn vươn tay nhẹ nhàng sờ lên chính mình lỗ thai. Chương 973 không gian. Hắn vươn tay sờ sờ chính mình lỗ thai, xúc giác nói cho hắn, trên lỗ thai có cái gì. Hắn chậm rãi ngồi dậy, đi vào gương đồng trước, xuyên thấu qua màu vàng ánh sáng. Hắn loáng thoáng nhìn đến trên lỗ thai có một cái gì. Đến nỗi là cái gì, hắn cũng không biết, lúc ấy, hắn cho rằng, kia có khả năng là nguyên thân mang đồ vật. Thời đại này nam nhân trên lỗ thai mang đồ vật thực bình thường, cho nên, hắn cũng không có để ý. Thẳng đến ngày thứ ba, Thủy Lam Yên đi ra ngoài mua đồ vật, hắn cảm giác trên lỗ thai có điểm nóng rực, liền duỗi tay sờ sờ lỗ thai, trong nháy mắt, hắn tầm mắt lập tức liền thay đổi một chỗ. Trống trải là tầm nhìn, cỏ dại mọc thành cụm, hắn liền đứng ở một đống lung tung rối loạn thảo đôi, này đưa mắt nhìn bốn phía, biểu tình ngốc lăng. Hoa, tâm tắc, chủ nhân, không nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt, ngươi thế nhưng liền cho ta một cái như vậy kinh hỉ. Một đạo thanh âm từ Ly Quân Trần phía sau vang lên, thanh âm này nhạ nhạ, mềm mại giống như là 16 tuổi cô nương thanh âm như vậy dễ nghe. Ly Quân Trần bỗng nhiên xoay người, liền nhìn đến một cái ngốc manh mèo con, nó liền ngồi xổm một cái trên tảng đá, liếm chính mình móng vuốt. Ngươi! A a a a a cứu mạng a! Ly Quân Trần! Hắn còn không có nói xong, kia chỉ miêu đã bắt đầu tán loạn, tránh ở cỏ dại, chỉ lộ ra một đôi xinh đẹp ánh mắt, trộm nhìn Ly Quân Trần. Tiểu hành động thực sợ hãi bộ dáng. Lúc này, một đạo thanh âm chui vào Ly Quân Trần lỗ thai. Xuyên thần quân, tan mại đế quân, chính mình chọc hạ thai họa, chính mình giải quyết. Đây là duy nhất liền cho ngươi đồ vật, tự giải quyết cho tốt. Ly Quân Trần thế mới biết, nguyên lai đây là cho hắn lưu duy nhất đồ vật, chính là, hắn còn không phải là trợ giúp Bích Giao một chút vội sao. Như thế nào liền thành chính mình chọc hạ thai họa? Không nghĩ ra Ly Quân Trần dứt khoát không nhớ tới, ánh mắt lại dừng ở tiểu miêu trên người. Lại đây. Tiểu miêu nghe được hắn kêu gọi, lắc đầu, tỏ vẻ nó sợ hãi, không cần đi. Mặc cho ai nhìn đến một cái toàn thân trên dưới ôm bao một khối bố, một nửa trên mặt còn đều là xấu cự vết xẻo người, đều sẽ hù chết, huống chi, nó vẫn là một cái cực kỳ ái mỹ mèo con. Ly Quân Trần đôi mắt lạnh lạnh nhìn nó, ngươi bất quá tới cũng đúng. Ta đây liền đem người quăng ra ngoài. A, không cần a, ta lại đây, còn không được sao. Tiểu miêu đầu lại ra bên ngoài rỗi một chút ra tới. Nhìn dáng vẻ vẫn là thực sợ hai bộ dáng. Cho ngươi ba cái số, ở bất quá tới, ta lập tức ném ngươi đi ra ngoài. Ly Quân Trần này một tiếng càng lạnh. Vèo. Tiểu miêu lập tức ngoan ngoãn phủ nhào vào hắn bên chân. Chủ nhân ngươi không cần đem ta ném văng ra. Ta cũng không dám nữa. Tiểu miêu dùng đáng thương hề hề ngữ khí nói, nhưng là, nó không dám ngẩng đầu, nó sợ. Nói cho ta, nơi này có ích lợi gì đồ? Loại đồ vật này, hắn là lần đầu tiên thấy, cũng là lần đầu tiên sử dụng, cũng không biết có thể dùng làm gì. Chủ nhân, đế quân làm ngươi xuống dưới trông trọn, cái này chính là phụ trợ ngươi không gian thần khí. Tiểu miêu nhanh chóng giảng tố, đem chính mình biết đến toàn bộ nói một bên. Ly Quân Trần xoa xoa giữa mày, nguyên lai thứ này chính là không gian A, trước kia hắn cũng nghe nói qua thứ này, chỉ là chưa thấy qua, hiện tại, hắn rốt cuộc gặp được, chính là vì cái gì cái này trong không gian mặt lung tung rối loạn. Ngươi nói cho ta vì cái gì nơi này cỏ dại mọc thành cụm. Có phải hay không ngươi lười biếng, không có công tác? Không, chủ nhân, ta cũng là vừa mới thức tỉnh, gặp ngươi vẫn luôn không có tiến vào. Cho nên mới dùng một loại phương pháp làm ngươi tiến vào. Tiểu miêu lập tức giải thích. Chương 974 ngươi ngược đại ta. Ly Quân Trần nhìn lớn như vậy địa phương, nếu làm hắn một người thu thập, sao có thể sẽ thu thập lại đây? Cuối cùng, hắn lại đem ánh mắt dừng ở tiểu miêu trên người. Ngươi kêu gì, vì cái gì nguyên thân xuất hiện ở trước mặt ta? Chủ nhân ra như vậy thoải mái, nhân ra kêu miêu mễ. Phúc! Ly Quân Trần lập tức bật cười. Mắt phượng mang theo hài hước, ai cho ngươi khởi tên? Như vậy thổ. Chủ nhân ra tên nơi nào thổ? Tiểu miêu không cao hứng. Ân, ngươi nghe không thổ, nhưng là, ở ta nơi này tương đối thổ, xem ngươi này một thân tuyết trắng da lông, về sau đã kêu ngươi Bạch Linh. Ly Quân Trần một ngữ hòa âm, không cho nó cơ hội phản bác. Kia, vậy được rồi. Bạch Linh buồn bực đáp ứng rồi. Về sau. Không thể ở trước mặt ta là miêu hình xuất hiện, ngươi trước tiên ở lập tức cho ta biến thành hình người. Ly Quân Trần mệnh lệnh. A, chủ nhân, ta, biến thành người không quần áo. Bạch Linh kháng nghị. Mặc kệ ngươi có quần áo không quần áo, ngươi lập tức cho ta biến thành hình người. Nếu không, ta liền đem ngươi ném văng ra, da của ngươi chính là ngươi quần áo, thiếu ở chỗ này lửa bị ta. Ly Quân Trần nhàn nhạt ngữ khí. A, hán. Hắn là làm sao mà biết được. Chính mình nguyên bản cho rằng cái này hình thái liền có thể không cần làm việc, cho nên, nó mới không muốn hình người xuất hiện, như vậy liền có thể tránh thoát làm việc vận mệnh. Hiện tại khen ngược, cái này chủ nhân quá hung, gần nhất khiến cho nàng biến trở về hình người, nó nên làm cái gì bây giờ? Bạch Linh do dự thật lâu, cuối cùng tâm bất cam tình bất nguyện biến thành một vị 16-17 tuổi tiểu cô nương, cùng Thủy Lam Yên tuổi tác không sai biệt lắm. Ly Quân Trần nhìn đến nàng, nhớ tới Thủy Lam Yên. Giống như nữ nhân kia cũng là như thế này đại. Hắn nơi đó biết Thủy Lam Yên thực tế tuổi đã mau 25, không biết vì cái gì, xuyên đến thời đại này, nàng liền biến thành nàng 18 tuổi bộ dáng. Điểm này, nàng đến nay có hay không phát hiện? Bạch Linh một thân trắng tinh quần áo, tóc không lâu lắm, đôi mắt rất đẹp, ngốc manh, cái miệng nhỏ đỏ bừng. Giờ phút này, nàng chính chớp vô tội mắt to nhìn trước mặt chủ nhân. Chủ nhân, ngươi như thế nào hôn thảm như vậy? Một kiện giống dạng quần áo đều không có, còn có, vì cái gì ngươi mặt hủy hoại một nửa? Bạch Linh sợ hãi mà nhìn hắn. Như thế nào, ngươi sợ hãi? Ly Quân Trần đang nói những lời này thời điểm, trong đầu nghĩ Thủy Lam Yên kia trường xinh đẹp dung nhan, hắn thật sự không nghĩ không rõ, vì cái gì nàng không sợ hãi chính mình, ngược lại còn đối hắn tốt như vậy. Không, không phải, chủ nhân, ta, nhất thời không thói quen. Bạch Linh ấp a ấp đúng nói. Ngươi không cần giải thích, ngươi hiện tại lập tức đem nơi này rửa sạch một lần, ta không nghĩ nhìn đến này đó cỏ dại, đến nỗi, về sau muốn loại cái gì, chờ ta suy nghĩ cẩn thận lại nói. Ly Quân Trần nhàn nhạt nói. À, chủ nhân, ngươi muốn đem này đó toàn bộ quăng cho ta nha, ngươi nhận tâm nhìn đến ta một cái tiểu cô nương làm nhiều như vậy sao? Bạch Linh lập tức ủy khuất nói. Ta không dưỡng vô dụng linh sủng, còn có, ta hiện tại toàn thân đều là thương, ngươi không làm, chẳng lẽ muốn ta làm? Ly Quân Trần nhướng mày nhìn nàng. Nếu hắn mặt không có hủy, như vậy hắn cái này động tác thập phần dụ hoặc, đáng tiếc. Bạch Linh bĩu môi. Biết chính mình nói lại nhiều đều không có dùng, nàng cũng liền không hề nói cái gì, tay nhỏ vung lên, nguyên bản cho rằng này đó thảo đều sẽ biến mất không thấy, chính là không nghĩ tới, nhưng cái đó thảo còn lớn lên ở tại chỗ. Ngươi cho rằng nơi này mà cùng thế gian mà giống nhau, tùy tiện vung lên thảo liền biến mất, dùng tay rút. A, chủ nhân, ngươi ngược đãi ta. Chương 975 ấm lòng. Không muốn làm. Có thể, đưa ngươi đi ra ngoài, tự sinh tự diệt. Chủ nhân, ta làm, ta nhất định làm ngươi vừa lòng. Bạch Linh không hề nói cái gì, lập tức đi rút thảo. Ly Quân Trần, chậm rãi hướng tới có tiếng nước địa phương đi đến. Bạch Linh một bên làm việc, một bên chú ý chủ nhân hướng đi. Đồng nhiên, nàng nghĩ tới cái gì, lập tức nói, chủ nhân, nơi nào là linh tuyền thủy, chỉ cần trong không gian ở loại thượng một ít dược liệu, ta bảo đảm. Trên người của ngươi liền một cái thật nhỏ vết sẹo đều không có. Ly Quân Trần bước chân dừng một chút, này đích xác thực dụ hoặc, nhưng là, hắn chưa có tự bảo vệ mình năng lực không nghĩ khôi phục dung mạo. Hắn cũng không nói lên được vì cái gì, có lẽ, hắn vẫn là muốn nhìn một chút Thủy Lam Yên đến tuột cùng muốn từ hắn nơi này được đến cái gì đi. Ta đã biết. Ly Quân Trần nhàn nhạt trở về nàng một câu. Bạch Linh nhìn chủ nhân hưng thú thiếu thiếu bộ dáng, trong lòng chửi thầm. Chẳng lẽ, chủ nhân thích hiện tại bộ dáng? Hắn đây là cái gì đam mê? Ly Quân Trần ở trong không gian mang theo thật lâu lúc này mới nhớ tới, Thủy Lam Yên cũng không biết trở về không có. Bạch Linh, nơi này giao cho ngươi, ta liền trước đi ra ngoài. Chủ nhân, ta đã quên nói cho ngươi, bên ngoài một canh giờ, trong không gian một ngày. Ly Quân Trần tạm dừng trụ động tác, chính mình tiến vào cũng có một canh giờ, như vậy chính là nói. Bên ngoài mới qua đi không đã bao lâu. Ân, ta đã biết. Ly Quân Trần từ bỏ muốn đi ra ngoài ý niệm, về tới linh tuyển thủy bên. Nhìn này một cái sông nhỏ giống nhau thủy, thanh triệt thấy đáy. Nhìn thủy, hắn chậm rãi xuất thần, nghĩ tương lai tính toán, nếu không có không gian, hắn nghĩ luyện võ vào nhà cướp của, cứu bần tế khổ, sau đó thành lập thuộc về chính mình thế lực, làm những cái đó sống ở trong thống khổ nam tử giải phóng. Chính là, hiện tại hắn mới nhớ tới, chính mình xuất hiện ở chỗ này, đến tuột cùng là vì cái gì? Như vậy, có không gian, hắn đệ nhất bộ cần phải làm là trồng trọt, sau đó kiếm tiền, lại đi chợ giúp những cái đó bị người coi như xuất sinh giống nhau nam tử. Chính là, muốn loại cái gì? Lương thực. Hắn sẽ không cái này a, gạo đến tuột cùng như thế nào mọc ra tới? Ly Quân Trần có điểm sờ không được đầu óc, trước kia hắn là thần quân căn bản là không cần ăn cơm, càng đừng nói đối mấy thứ này hiểu biết. Ly Quân Trần này tưởng tượng chính là thật lâu, lâu đến Bạch Linh kêu hắn, hắn mới phản ứng lại đây. Chủ nhân, ngươi này một cái tư thế đều làm thật lâu. Phải không? Bao lâu? Ly Quân Trần lập tức phản ứng lại đây hỏi. Ân, không nhớ rõ, dù sao đã lâu. Bạch Linh cũng không xác định nói. Ly Quân Trần lập tức đứng lên, cũng không quay đầu lại tới ra không gian. Bạch Linh đều xem trợn tròn mắt. Thủy Lam Yên ở bên ngoài tìm thật lâu đều không có tìm được hắn, trong lòng càng thêm sốt ruột, nàng từ nhỏ đến lớn đều không có như vậy để ý quá một người. Hiện tại, nàng thật vất vả muốn tiếp cận một người, chính là, hắn thế nhưng không rên một tiếng rời đi. Hắn một cái nam tử có thể đi nơi nào? Tại đây nữ tôn thời đại, hắn khẳng định sẽ có hại. Thủy Lam Yên tìm thật lâu đều không có tìm được hắn. Ly Quân Trần ở ra không gian thời điểm, nhìn đến bên ngoài đã đen, mép giường còn phong mấy bộ quần áo mới. Hắn trong lòng đống nhiên ấm áp, nói vậy, đây là nữ nhân kia cho chính mình mua quần áo. Hắn chậm rãi cởi trên người bố, sau đó chậm rãi mặc xong quần áo. Bởi vì thân thể hắn đơn bạc, này quần áo làm cũng vừa cương, thực vừa người. Một bộ màu xanh biển áo choàng mặc ở hắn trên người, có vẻ thân hình hắn đĩnh bạc thon dài. Phần 314. Bất quá, tóc của hắn vẫn là rối tung, trên tay có thương tích làm hắn không thể chính mình trải vớt. Chương 976 giáo ngươi biết chữ. Bất quá, tóc của hắn vẫn là rối tung, trên tay có thương tích, hắn không thể chính mình trải vớt. Hắn suy nghĩ, chính mình muốn hay không đi ra ngoài tìm xem nàng. Nghĩ đến đây, hắn liền nâng bước hướng tới cửa đi đến, lúc này, Thủy Lam Yên huệ và hiệu sự mở cửa đi đến. Vừa mới đi rồi hai bước Ly Quân Trần, ánh mắt dừng ở Thủy Lam Yên trên người, nhìn nàng huệ và hiệu sự đã trở lại, hắn nhẹ nhàng chọn một chút mi, mở miệng dò hỏi, ngươi làm sao vậy? Vừa mới đóng cửa lại Thủy Lam Yên nghe thấy một tiếng hỏi chuyện, lập tức quay đầu nhìn hắn, ánh mắt lại lần nữa khôi phục dị vãng biểu tình. Có lẽ là bởi vì phía trước lo lắng hắn đã rời đi mà thương tâm duyên cớ, giờ phút này nhìn đến hắn, Thủy Lam Yên trong lòng mạc danh có điểm kích động, có điểm ủy khuất, bước nhanh hướng tới hắn vọt lại đây. Đôi tay gắt gao ôm hắn rắn chắc vòng eo, trong giọng nói mang theo thỉnh cầu, Quân Trần, ngươi lần sau muốn đi đâu nói cho ta được không, mặc dù là, ngươi phải rời khỏi, cũng muốn cho ta biết một tiếng, ngươi nếu không nói một tiếng rời đi, ta sẽ lo lắng sợ hãi. Ly Quân Trần tùy ý nàng gắt gao ôm chính mình, nghe nàng ủy khuất mà lo lắng lời nói, hắn nội tâm lại lần nữa mềm mại một chút, hắn tay không biết nên ôm nàng, vẫn là đặt ở nơi đó bất động. Đối, làm ngươi lo lắng. Ly Quân Trần nguyên bản muốn nói xin lỗi, chính là, nghĩ đến phía trước nàng nói không nghĩ cùng chính mình mới lạ, liền sửa lại khẩu. Quân Trần, ta phát hiện, ta có điểm không rời đi ngươi. Thủy Lam Yên đem chính mình vùi đầu nhập hắn ngực. Nhất nhưng nàng phảng phất tìm được rồi dựa vào. Chưa bao giờ nói qua luyến ái nàng, giờ phút này cũng không biết, đó chính là nàng trong lòng nảy sinh bắt đầu. Ly Quân Trần từ đầu đến cuối không có nói một lời, nàng lời nói thực êm tai, chính là, hắn có thể tin tưởng sao? Ngươi còn không có ăn cơm đi. Ly Quân Trần mở miệng hỏi. Tìm không thấy ngươi, ta ăn không vô đi. Thủy Lam Yên ngẩng đầu, nhìn hắn, mặc dù là hắn hủy hoại một nửa mặt, ở nàng trong mắt, hắn cũng là tốt nhất cái kia. Chỉ vì, hắn không giống như là nơi này nam tử như vậy, vâng vâng dạ dạ, làm cái gì đều muốn phục tùng, vẫn là phục tùng. Nàng có thể từ hắn trong ánh mắt nhìn ra được tới, hắn là có kiêu ngạo, hắn là có tự tôn, thậm chí, hắn trong xương cốt mặt có một loại vô pháp ngôn ngữ khí phách. Loại này khí phách, thật sâu hấp dẫn nàng, làm nàng không thể ngồi yên không nhìn đến. Ai, ta không phải ở chỗ này sao? Chẳng qua là đi ra ngoài một chút mà thôi, lần sau ta lại đi nơi nào, nhất định sẽ nói cho ngươi hoặc là cho ngươi lưu tin một phong. Thủy Lam Yên vừa nghe, lập tức hỏi, Quân Trần, ngươi biết chữ? Ở nàng hiểu biết chung nữ tôn nam ti thời đại, nữ tử biết chữ thực bình thường, giống nhau có tiền ra nam tử mới có thể đi học thức tự. Người bình thường ra căn bản là sẽ không đem tiền lãng phí ở nam tử trên người, nam tử mỗi ngày làm việc nhà. Vì người trong nhà may vá một chút quần áo, còn lại liền phải nghe mẫu thân hoặc là trưởng tỷ phân phối. Nếu Quân Trần không có hủy dung, có phải hay không một đại gia tộc công tử? Biết một chút. Ly Quân Trần biết, ở thời đại này, nam tử biết chữ rất ít, chỉ có nhà có tiền mới có thể đi học tập biết chữ, mà hắn này phó thân hình như thế xấu xí bất kham, nói biết chữ sợ là có người sẽ không tin tưởng. Nga, quân Trần, về sau, chúng ta ở bên nhau thời điểm ta sẽ dạy ngươi học tập biết chữ được không? Thủy Lam Yên nhìn hắn, trong ánh mắt đều là chờ mong. Ly quân Trần đôi mắt lập lòe một chút, nhìn nàng như thế chờ mong, chính mình lại không đành lòng cự tuyệt, liền gật gật đầu. Thủy Lam Yên đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Chương 977 ngươi tưởng được đến cái gì thêm càng. Thủy Lam Yên một đôi mắt to, sáng lấp lánh nhìn hắn, quân Trần chúng ta ăn cơm đi, ta hiện tại hào đói. Ly quân Trần gật gật đầu, nâng bước muốn đi ra đi. Thủy Lam Yên giữ chặt hắn tay. Quân Trần, vẫn là ta đi kêu đi, ngươi ở trong phòng chờ ta. Thủy Lam Yên nói xong nâng chạy bộ đi ra ngoài. Ly quân Trần nhìn nàng rời đi bóng dáng, lại nhìn chính mình tay, nơi đó còn có nàng tàn lưu độ ấm, phảng phất có thể hòa tan hắn tâm. Thủy Lam Yên công đạo tiểu nhị tỷ đưa điểm hảo đồ ăn, thuận tiện muốn một bầu rượu, tới thời đại này đã lâu như vậy, còn không có hưởng qua nơi này rượu đâu. Cho nên, nàng muốn cùng quân Trần uống xoàng hai ly. Tiểu nhị tỷ cao hứng, lập tức phân phó phòng bếp làm tốt đồ ăn, sau đó đưa đến phòng chữ thiên số 1. Thủy Lam Yên trở lại phòng thời điểm, Ly quân Trần đã ngồi ở cái bàn bên. Thủy Lam Yên nhìn đến hắn còn trần trùi hai chân, lập tức chạy đến đầu giường lấy ra một đôi giày, đi vào Ly quân Trần trước mặt. Quân Trần, tới cấp ngươi, ngươi mau thử xem. Ly quân Trần nhìn nàng trong tay giày, lại đem ánh mắt dừng ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng, đôi mắt khẽ nhúc nhích. Thủy Lam Yên, ngươi nghĩ muốn cái gì? Nói cho ta. Thủy Lam Yên nghe xong hắn nói, vừa mới còn hưng phấn khuôn mặt nhỏ lập tức suy sụp xuống dưới, khuôn mặt nhỏ căng chặt, trên tay động tác lại không có đỉnh. Tự mình vì hắn mặc tốt giày, nhìn này đôi giày, mặc ở hắn trên chân không lớn không nhỏ vừa vặn. Thủy Lam Yên vừa lòng gật gật đầu. Vừa vặn, Ly quân Trần nhìn nàng hành động, muốn ngăn cản, chính là tay nàng gắt gao mà bắt lấy hắn chân, không cần hắn né tránh. Nhìn nàng căng chặt khuôn mặt nhỏ, hắn biết giờ phút này nàng khẳng định là sinh khí, đơn giản cũng không ở dãy rùa. Thủy Lam Yên nhìn hắn, chẳng lẽ trong mắt hắn, chính mình chính là có điều mưu đồ sao? Hắn liền không thấy mình vì hắn làm hết thể sao? Thủy Lam Yên trong lòng có điểm bị thương, bất quá, nàng ở trong lòng an ủi chính mình. Nữ tôn thời đại nam tử đều có một loại tự ti tâm linh, đặc biệt là hắn bị người như vậy làm nhục quá, muốn được đến hắn tín nhiệm, khẳng định sẽ không dễ dàng. Nàng không thể nóng nội, nhất định phải chậm rãi tới. Quân Trần, ta đối với ngươi không có sở đồ, ta chính là nhịn không được muốn đối với ngươi hảo, chẳng lẽ ta làm như vậy cũng có sai sao? Thủy Lam Yên ngữ khí có điểm mất mát. Ly quân Trần nhấp môi không nói, nàng sợ làm hết thể chính mình đương nhiên xem ở trong mắt, chính là, nàng vô duyên vô cớ đối chính mình hảo, như thế nào có thể không cho hắn sinh ra nghi ngờ. Thịch thịch thịch, Thủy cô nương, ngươi xin cơm đồ ăn tới. Cửa tiểu nhị hô. Thủy Lam Yên nhanh chóng đứng lên, đi vào cửa, đem cửa mở ra, tiếp nhận tiểu nhị trong tay đồ ăn, gật đầu chí tạ sau đó trở lại trong phòng. Quân Trần, ăn cơm. Thủy Lam Yên đem vừa mới không thoải mái vứt tới rồi trên 9 tầng mây, nàng không nghĩ bởi vì điểm này việc nhỏ cùng hắn chi khí, cho nên, nàng liền trước đánh vỡ hai người cục diện bế tắc. Nàng cũng biết, nếu chính mình không trước đánh vỡ hai người cục diện bế tắc, hắn nhất định sẽ không mở miệng an ủi chính mình. Nàng cũng biết, người nam nhân này căn bản là không hiểu đến như thế nào hống nữ nhân. Cùng với chờ hắn tới hống chính mình, không bằng chính mình đi trước hống hắn, rốt cuộc, nơi này là nữ tôn quốc, chỉ có nữ nhân chủ động, không có nam nhân chủ động. Thủy Lam Yên thực tự nhiên mà đem sở hữu đồ ăn đặt ở trên bàn, trên mặt treo nhợt nhạt tươi cười nhìn hắn, quân Trần, ăn cơm. Ly quân Trần thấy nàng không có muốn cùng chính mình tức giận ý tứ, liền gật gật đầu, bưng lên bát cơm chậm rãi ăn lên. Nữ nhân này vì chính mình làm nhiều như vậy, hắn tổng không thể thành thật sụ mặt, cho nên, sự tình gì đều phải một vừa hai phải. Chương 978 ngươi thích cái dạng gì nữ tử? Hai người vui sướng ăn cơm chiều, Thủy Lam Yên như cũ ra mặt dày cấp Ly quân Trần gắp đồ ăn, so trước kia càng thêm ân cần, Ly quân Trần đành phải đem nàng cho chính mình kẹp đồ ăn toàn bộ ăn vào trong bụng. Cơm chiều qua đi, Thủy Lam Yên như cũ cầm chén mâm đặt ở cửa, liền cùng Ly quân Trần hai người cùng nhau nằm trên giường. Bất quá, Thủy Lam Yên cố ý hỏi tiểu nhị tỷ muốn một đôi chăn. Giờ phút này, hai người tuy rằng cùng chung chăn gối, nhưng là, lại là mỗi người che lại một đôi chăn. Quân Trần, chúng ta ngày mai rời đi nơi này được không? Nghe ngươi. Ly Quân Trần đơn giản sáng tỏ. Ân. Ngày mai chúng ta rời đi nơi này, xuyên qua sa mạc, chúng ta đi Tuyết Nguyệt Quốc nhìn xem được không? Ly Quân Trần như cụ ừ một tiếng, tỏ vẻ đồng ý. Một lát qua đi, Ly Quân Trần chậm rãi mở miệng. Thủy, Thủy cô nương, ngươi có biết như thế nào làm ruộng? A, Quân Trần, ngươi nói, làm ruộng. Thủy Lam Yên kinh ngạc nhìn hắn, không nghĩ tới hắn thế nhưng hỏi ra như vậy vấn đề, chẳng lẽ hắn tưởng làm ruộng đi? Ta muốn biết một ít làm ruộng nguyên lý, ta đột nhiên phát hiện, đối rất nhiều lương thực như thế nào mọc ra tới cũng không biết. Ly Quân Trần giải thích. Nga, cái này à, bột mì là tiểu mạch mài ra tới, tiểu mạch trực tiếp rơi tại trong đất liền có thể sinh trưởng, cây đậu một loại cũng là như thế này loại, gạo khả năng có điểm khó khăn. Thủy Lam Yên lại nói đến gạo thời điểm có điểm ấp úng, bởi vì, nàng cũng không biết gạo hạt thóc là như thế nào đào tạo ra tới. Ly Quân Trần chặt chẽ nhớ kỹ nàng lời nói, sau đó nhẹ nhàng ừ một tiếng. Thủy Lam Yên suy nghĩ thật lâu. Có một vấn đề ở trong lòng nàng cũng là vẫn luôn nghẹn, hảo muốn hỏi hắn, không biết có nên hay không hỏi. Quân Trần, ta có thể hỏi ngươi một ít vấn đề sao? Nếu ngươi không muốn trả lời nói có thể không trả lời ta. Thủy Lam Yên nói. Ngươi hỏi đi. Ngươi còn có người nhà sao? Ngươi, có hay không thành thân? Thủy Lam Yên thật cẩn thận hỏi. Tối tăm ánh đèn hạ, Ly Quân Trần đôi mắt lập lòe lưu ly ánh sáng. Ta, không biết. Ta mất đi một bộ phận ký ức. Ly Quân Trần nhàn nhạt nói, không phải hắn không nghĩ nói, mà là thật sự có một bộ phận ký ức, căn bản là không nhớ rõ. Kia, Quân Trần, ngươi thích cái dạng gì nữ tử? Thật lâu sau, Ly Quân Trần mới trả lời, không biết, chưa bao giờ nghĩ tới. Thủy Lam Yên nghe được hắn đáp án, không biết là nên cao hứng hay là nên bất đắc dĩ. Hắn nói không biết, đó chính là nói, hắn không có thích quá nữ nhân, không nghĩ tới. Chẳng lẽ hắn liền không thể ngẫm lại? Quân Trần, ta. Thủy cô nương, sớm một chút nghỉ ngơi đi, không phải nói, ngày mai rời đi nơi này sao? Ly Quân Trần đánh gãy nàng lời nói. Thủy Lam Yên còn muốn nói gì, bị hắn nói đánh gãy lúc sau, ngạnh sinh sinh nghẹn trở về trong bụng. Ân, Quân Trần, về sau kêu ta Lam Yên, không cần kêu ta Thủy cô nương, ta nghe có điểm biến yếu. Ân, đã biết. Ly Quân Trần theo tiếng. Hai người nói chuyện đến đây kết thúc, đều an tĩnh nằm ở nơi đó, nghĩ chính mình trong đầu sự tình. Ngày hôm sau sáng sớm hai người liền sớm rời giường, ăn cơm sáng Thủy Lam Yên liền đem phòng lui, mang theo Ly Quân Trần rời đi khách điếm. Thủy Lam Yên mua một chiếc xe ngựa, Ly Quân Trần sẽ không điều khiển xe ngựa, Thủy Lam Yên cũng sẽ không, nhưng là, nàng sẽ cưỡi ngựa, cho nên, đem chính mình con ngựa chồng lên trên xe ngựa. Lại mua rất nhiều trên đường ăn đồ vật. Vì không cho Ly Quân Trần bị người nhục nhã, Thủy Lam Yên còn cho hắn mua đấu lạp. Bọn họ chân trước đi rồi chân Lý Nhị Nha liền đối với bọn họ nát một ngụm. Chương 979 Mã Phỉ. Bọn họ chân trước đi rồi chân Lý Nhị Nha liền đối với bọn họ nát một ngụm. Phi, thứ gì? Nói không chừng nào một lát liền chết ở trên đường. Tấm tắc, Lý Nhị Nha ngươi cũng thật độc, như thế nào, ngươi hâm mộ nhân gia nha. Đáng tiếc ai làm ngươi không phải Nam Nhi. Ta như thế nào liền độc? Ai biết cái kia xỉu bắt quái đi qua cái gì vận may, có nữ nhân coi trọng hắn. Chẳng lẽ hắn kia phương diện công phu thật sự không kém? Lý Nhị Nha lại bắt đầu miên man suy nghĩ. Phần 315. Ngươi nha, thôi đi, nhân gia đều đi rồi, ngươi hiện tại tưởng chuyện này có ích lợi gì? Sớm một chút nhi làm gì đi? Ta kia không phải không biết sao? Lý Nhị Nha vẻ mặt vẻ vải. Lý Nhị Nha. Ngươi còn không cho ta làm việc đi, tiểu tâm lão nương đem ngươi đuổi ra đi. Trường quay thấy Lý Nhị Nha ở nơi đó nói chuyện thiếm, lập tức tức giận. Ta đây liền đi, ta đây liền đi. Lý Nhị Nha bất đắc dĩ, nhanh chóng hướng tới hậu viện đi đến. Thủy Lam Yên cùng Ly Quân Trần rời đi khách điếm, cưới xe ngựa rời đi Tây Linh Trấn. Mùa thu có điểm rét lạnh, Thủy Lam Yên sợ Quân Trần đông lạnh đến, còn ở trên xe ngựa thả hai điều chăn. Bên trong xe ngựa, Ly Quân Trần an tĩnh ngồi ở chỗ kia, trải qua hai ngày này tĩnh dưỡng, hắn miệng vết thương trên cơ bản đã bắt đầu chậm rãi kết vảy. Này hết thể đều là Thủy Lam Yên cho hắn không biết chính mình nên lấy cái gì biện pháp đi báo đáp nàng. Giờ phút này, hắn chỉ nghĩ báo đáp xong nàng ân cứu mạng lúc sau lập tức rời đi, quá hắn muốn sinh hoạt. Thủy Lam Yên cũng không biết hắn ý tưởng, giờ phút này, nàng cho rằng chính mình có thể cùng hắn lâu lâu dài dài ở bên nhau, ngay cả nàng hiện tại cũng không có phát hiện chính mình thế nhưng muốn lâu dài cùng hắn ở bên nhau. Một trận tiếng vó ngựa từ xa đến gần, còn trộn lẫn một trận nữ nhân tục tằng thanh âm. Lão đại, bên kia có một chiếc xe ngựa. Đi. Bị nhân xưng làm lão đại nữ tử, lập tức tiếp đón một tiếng, 5-6 danh nữ nhân cưỡi ngựa nhi hướng tới xe ngựa chạy vội qua đi. Quân Trần, không tốt, có mã phỉ. Thủy Lam Yên đại kinh thất sắc, nàng không nghĩ tới, vừa mới đi đến này trong sa mạc thế nhưng gặp mã phỉ, có thể nói là chính mình vận số năm nay không may mắn sao. Ly Quân Trần nghe được nàng này một tiếng kinh hô, lập tức cảnh giác, nghe được một trận tiếng vó ngựa có xa đến gần, hắn vươn chính mình đôi tay gắt gao mà nắm hai hạ, tuy rằng chính mình không có nội lực, nhưng là ít nhất hắn còn có một đôi tay. Quân Trần, ngươi ngồi xong, chúng ta muốn nhanh chóng rời đi mã phỉ tầm mắt. Thủy Lam Yên nói xong cưới ngựa nhi bắt đầu một trận chạy như điên. Nàng này con ngựa là thượng đẳng hãn huyết bảo mã, cho nên chạy vội lên vẫn là không chậm. Ly Quân Trần ở kêu bên trong xe ngựa tận lực làm chính mình không như vậy khó chịu. Biết lúc này là thời khắc nguy cơ, cho nên, hắn tận lực không cho nàng thêm phiền toái. Lão đại, bọn họ phát hiện chúng ta, muốn chạy trốn đi rồi. Ngươi mang theo người từ bọn họ bên trái sao qua đi, còn có ngươi, mang theo người từ bên phải sao qua đi. Cường tráng nữ tử phân phó. Là, lão đại. 6 gã mã phỉ chia làm tam đội người, vây quanh Thủy Lam Yên xe ngựa. Thủy Lam Yên thấy sự tình không ổn, biết này một đám người người tới không có ý tốt, nàng lập tức đôi trong xe ngựa Ly Quân Trần nói, Quân Trần, ta trong bao có một ít tiền tài, ngươi lưu một chút ra tới, đem dư lại toàn bộ giấu đi, nếu không nói, kế tiếp chúng ta lộ trình sẽ thực khó khăn. Ly Quân Trần đại khái minh bạch nàng ý tứ, lập tức nhảy ra nàng bao, tìm được rồi phóng tiền túi, đương hắn nhìn đến bên trong như vậy nhiều tiền thời điểm cũng là nao nao, bất quá. Hắn cũng không có nghĩ nhiều, không nói hai lời chỉ chừa một ít tiền đồng, dư lại tính cả bao, chan, ăn cái gì toàn bộ bỏ vào chính mình trong không gian. Chương 980 Mã Phỉ. Ly Quân Trần làm xong này hết thảy, rốt cuộc yên tâm. Quân Trần, ngươi phải cẩn thận một chút, ta không biết võ công, khả năng. Thực xin lỗi, liên lụy ngươi. Thủy Lam Yên ngữ khí có điểm suy sút, giờ phút này. Nàng có bao nhiêu hận chính mình không có một thân hảo võ công có thể bảo hộ hắn. Lam Yên, ta không có việc gì, ngươi yên tâm đi, ta sẽ điểm. Ly Quân Trần nghe ra tới nàng ấy nấy, lập tức nói. Quân Trần, ngươi, mặc kệ thế nào, ngươi đều phải hảo hảo bảo hộ chính mình, ta không nghĩ nhìn đến ngươi xảy ra chuyện. Thủy Lam Yên trịnh trọng chuyện lạ nói, ánh mắt kiên định, nàng nhất định phải hảo hảo bảo hộ hắn, không cho hắn lại đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Cho dù là liều mạng này một cái mệnh, giá, cho ta vây quanh bọn họ. Nữ tử thét to, nga nga nga một đám mã phỉ, một bên cưỡi ngựa nhi nhanh chóng mà vây quanh lại đây, một bên trong miệng còn nga nga kêu. Mã phỉ thường xuyên ở sa mạc bên cạnh lui tới, quen thuộc địa hình, cũng có nhất định cướp bóc kinh nghiệm, thấy rõ mục tiêu là một cái diện mạo tuấn nhã nữ tử, còn có một chiếc xe ngựa, trên xe ngựa hẳn là còn có người. 6 cá nhân 6 con ngựa lập tức tàng ra. Trong đó một cái đầu lĩnh tiêm thanh hô quát nói, bắt lấy bọn họ, nhìn xem có cái gì đáng giá, không có gì đáng giá liền đem bọn họ bán được nô lệ thị trường đi. Mã phỉ bên trong có cái sẽ bán tên, nghe được mệnh lệnh lập tức dương cung, mũi tên thốc bay ra, đinh ở Thủy Lam Yên phía sau trên xe ngựa lấy cảnh báo cáo bọn họ dừng lại. Mã phỉ la lớn, muốn mệnh cũng đừng chạy, nếu không cô mãi mãi không khách khí. Đem các ngươi bắn thành con nhím. Thủy Lam Yên không nắm chắc có thể tránh thoát sau lưng phi mũi tên, hơi có do dự, đã bị hai con ngựa đuổi qua. Bên trong xe ngựa Ly Quân Trần lại đột nhiên phi thân nhảy, thẳng hướng về mã phỉ đầu lĩnh nào tới. Mã phỉ đầu lĩnh ngay từ đầu cũng không có đem Ly Quân Trần như vậy một cái nam tử để vào mắt. Thấy hắn phi thân mà ra, cho rằng hắn đây là muốn chạy trốn đi, đang xem rõ ràng hắn diện mạo là tức khắc làm nàng sắc mặt trầm xuống. Không nghĩ tới, ở chỗ này thế nhưng gặp như vậy một cái xấu nam nhân, hơn nữa, còn chưa chờ đến nàng phản ứng lại đây, hắn thế nhưng ra tay tập kích chính mình. Mã phỉ đầu lĩnh là thật sự có tài thật công phu, ở trên lưng ngựa chợt lóe thân né tránh yếu hại, huy động trong tay dịu to hung tợn hướng tới Ly Quân Trần bổ tới. Dùng dịu nhân lực khí đều không nhỏ, Lý Quân Trần không dám cùng nàng dịu chống chọi, không trung quay cuồng quay người, trong tay nhiều một cái châm hướng về nàng thượng ở mã đặng chân cẳng hung hăng chắt đi. Lúc này, mã phỉ khác hai cái đồng lóa cũng rục ngựa tiến lên, huy đao hướng về Lý Quân Trần một hồi chém lung tung. Lý Quân Trần nhạy bén thai nghe tiếng gió, đã có thể khẳng định này hai cái cầm đao võ công lơ lỏng bình thường, chỉ có này mã phỉ đầu lĩnh là hiểu thượng thừa võ công. Hắn không ham chiến, trước nhặt mềm quả hứng nhất, tạm thời từ bỏ kia đầu lĩnh, thay đổi châm đánh út về phía mặt khác hai người. Thủy Lam Yên nhìn đến tình huống như vậy đã dọa không biết làm sao, bất quá, nàng như thế nào có thể cho phép có người thương tổn Quân Trần, cho nên, nàng cắn răng nhẫn tâm, tính toán đánh lén. Lý Quân Trần không có nội lực, hiện tại hắn toàn ỷ vào chiêu thức xảo diệu, tuy rằng trên người thường không sai biệt lắm đã hảo, nhưng là cũng làm hắn hành động không đủ linh hoạt, càng là không có thể lực chống đỡ quá dài thời gian, hắn cần thiết tốc chiến tốc thắng. Thủy Lam Yên mắt thấy Lý Quân Trần lấy một địch bốn, lo lắng không thôi. Nàng bên này còn có hai cái mã phỉ, cung tiễn xạ thủ thời khắc nhắm chuẩn nàng, một cái khắc tung ra roi dài liền phải cuốn thượng thân thể của nàng. Thủy Lam Yên một liều, lập tức nhảy xuống ngựa bối, trong tay còn gắt gao bắt lấy chính mình roi ngựa tử. Nàng là một cái không chịu thua nữ nhân, cho nên, nàng sẽ không như vậy cam tâm khuất phục. Chương 981 mã phỉ. Hai cái mã phỉ thất thủ, lập tức giận dữ, lại lần nữa nhắm chuẩn Thủy Lam Yên. Thủy Lam Yên cái khó lo cái khôn, lập tức xin tha, các vị nữ hiệp, ta đầu hàng, các ngươi đừng giết ta nhóm. Mã phỉ thấy nữ nhân này phục mềm, chỉ đương các nàng là tầm thường thương lữ tham sống sợ chết, cũng không nhiều lắm tưởng, huy tiên ra roi con ngựa tới gần, hung ác hô, mau đem tiền tài giao ra đây, làm ngươi nam nhân kia dừng tay. Thủy Lam Yên mặt ngoài túi đầu không lưng, thừa dịp các nàng lơi lỏng thời khắc, lập tức nắm lên trên mặt đất hạt cát, hướng tới các nàng che trời lấp đất giải qua đi. A hai gã mã phỉ lập tức vứt bỏ trong tay đồ vật đi lau đôi mắt. Các nàng không biết chính là, hạt cát vào trong ánh mắt, càng rủi mắt sẽ càng đau. Thủy Lam Yên thừa dịp cơ hội này, lập tức nhặt lên bọn họ cung tiễn cùng roi, cầm roi hung hăng hướng tới các nàng chịu qua đi. A, hảo ngươi cái tiểu tiện người hai gã mã phỉ, một bên không mở ra được đôi mắt, một bên đau mắng. Thủy Lam Yên nhân cơ hội lại nắm lên trên mặt đất hạt cắt giải qua đi, lần này, các nàng trên mặt, trong miệng toàn bộ đều là hạt cát. Thủy Lam Yên quay đầu lại, đi chợ giúp Lý Quân Trần. Đương nàng nhìn đến Lý Quân Trần tình cảnh, trong lòng trầm xuống, không quan tâm chạy đi lên. Bốn gã nữ tử đối phó Lý Quân Trần một người, Lý Quân Trần giờ phút này đã có chút cố hết sức, căn bản là không thể chú ý nhiều như vậy, phía sau lưng ngạnh sinh sinh ăn một đao. Thủy Lam Yên nhìn đến nơi này thực đau lòng, ở nàng chạy đến kia cưỡi ngựa thượng thủ lĩnh cách đó không xa, dùng mũi chân dùng sức hung hăng mà đá khởi trên mặt đất hạt cắt hướng tới mã phỉ đầu lĩnh giải đi. Đáng tiếc, lần này nàng thất thủ, vì thế, nàng liền giơ lên trong tay roi, hung hăng mà quất đánh ở mông ngựa thượng. Con ngựa ăn đau, móng trước giơ lên, lập tức đem ngựa chùm thổ phỉ lãnh cấp bỏ rơi lưng ngựa. Thủy Lam Yên nhìn đến tình huống như vậy, lập tức đem hạt cắt toàn bộ hướng mã phỉ thủ lĩnh đôi mắt giải đi. A, ta đôi mắt. Mã phỉ đầu lĩnh lập tức lớn tiếng chu lên, đôi tay liều mạng mà đi xoa hai mắt của mình. Thủy Lam Yên quay đầu lại nhìn nhìn, mặt khác hai gã mã phỉ giống nhau đang liều mạng xoa hai mắt của mình. Nàng không dám trì hoãn, Lý Quân Trần đã bị thương, nàng cần thiết phải nắm chặt thời gian, giải quyết nhóm người này mã phỉ. Có vừa mới kinh nghiệm, vì thế, nàng không ở bó tay bó chân, một roi đồng dạng quất đánh ở mặt khác mã phỉ mông ngựa thượng, ba gã mã phỉ thực mau ngã trên mặt đất. Lý Quân Trần biết nàng muốn làm cái gì, hai người giờ phút này phi thường có ăn ý, sôi nổi đem hạt cắt vọng các nàng trong ánh mắt giải đi. A, ta đôi mắt, đau quá. Mã phỉ nhóm một đám nằm trên mặt đất, liều mạng xoa trong mắt hạt cát. Quân Trần, nơi này không có khả năng chỉ có này sáu gã mã phỉ, nhất định còn có những người khác. Chúng ta muốn chạy nhanh rời đi nơi này. Thủy Lam Yên nhìn đến tình huống như vậy, theo bản năng liền nghĩ đến muốn nhanh lên rời đi nơi này. Lý Quân Trần nhặt lên trên mặt đất rìu, lập tức cho trên mặt đất mã phỉ mấy rìu. Thức mau, sáu gã mã phỉ toàn bộ chết oan chết uổng. Thủy Lam Yên nhìn đến tình huống như vậy, lập tức dọa choáng váng, giết người, nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng là, hiện tại nàng chính mắt thấy Quân Trần giết người cảnh tượng, trong lòng không khỏi có điểm sợ hãi. Lý Quân Trần nhìn này đó mã phỉ toàn bộ đã chết, liền thong thả lại đến Thủy Lam Yên trước mặt. Lam Yên, chúng ta đi. Thủy Lam Yên bỗng nhiên nhớ tới Ly Quân Trần trên người miệng vết thương, lập tức đem vừa mới Ly Quân Trần giết người cảnh tượng vứt đến trên 9 tầng mây. Quân Trần, ngươi bị thương. Mau, bên trong xe có dược. Thủy Lam Yên lôi kéo hắn hướng tới xe ngựa chạy tới. Chương 982 sa mạc chi dạ. Cũng may xe ngựa không có xe kinh hách chạy, Thủy Lam Yên lôi kéo Ly Quân Trần đi vào trên xe ngựa, tìm kiếm chính mình ba lô, phát hiện trên xe ngựa căn bản là không có chính mình ba lô, tức khắc làm nàng đại kinh thất sắc. Ba lô ném không quan trọng, nhưng là bên trong có dược, Quân Trần thương không thể kéo dài, hiện tại ba lô ném, vậy phải làm sao bây giờ? Thủy Lam Yên có điểm sốt ruột. Lam Yên, ba lô. Quân Trần trong tay không biết khi nào nhiều một cái ba lô. A, Quân Trần, nguyên lai ngươi đem ba lô ẩn nấp rồi. Ngươi nhanh lên xe ngựa, ta giúp ngươi thượng dược. Thủy Lam Yên đỡ hắn hướng trên xe ngựa đi đến. Ly Quân Trần biết lúc này chính mình không thể cậy mạnh, cho nên ngoan ngoan tùy ý nàng đỡ chính mình. Bên trong xe ngựa, Thủy Lam Yên đem chăn phô hảo, làm Ly Quân Trần ghé vào nơi đó, đem quần áo một chút vén lên, nhìn kia thật sâu một đạo thương, đau đớn Thủy Lam Yên tâm. Nàng run rẩy nảy tay, cầm trong tay dược, một chút mà rơi tại miệng vết thương thượng. Sau đó lại tiểu tâm cẩn thận giúp hắn đem miệng vết thương băng bó. Ly Quân Trần từ đầu tới đuôi không cổ họng quá một tiếng. Quân Trần, đều là ta vô dụng, nếu ta có thực lực bảo hộ ngươi nói, cũng sẽ không làm ngươi bị thương. Phần 316. Việc này cùng ngươi không quan hệ, Mã Phỉ tới quá đột nhiên, không thể trách ngươi, chúng ta vẫn là mau chút rời đi cái này địa phương đi. Ly Quân Trần biểu tình nhàn nhạt, cũng không trách cứ nàng ý tứ. Hảo, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Thủy Lam Yên lập tức ra xe ngựa, lôi kéo chính mình con ngựa, nhanh chóng đi tới. Thái Dương không tính quá lớn, này phiến sa mạc rất lớn, cơ hồ muốn đi lên một ngày thời gian. Thủy Lam Yên là một cái có kiên nhẫn người, vì làm Ly Quân Trần thoải mái một ít, nàng liền lên đường hơi chút chậm một ít. Tới gần chạng vạng, nàng tìm một cái cồn cắt địa phương, đem xe ngựa ngừng lại. Quân Trần, đêm nay chúng ta muốn ở chỗ này qua đêm. Bên trong xe ngựa Ly Quân Trần đã sớm đi vào giấc ngủ. Căn bản là không có nghe được nàng lời nói. Thủy Lam Yên tiến vào thời điểm, liền nhìn đến hắn ngủ rồi, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút hắn cái trán, xem hắn có hay không phát sốt, cảm giác được hắn nhiệt độ cơ thể thuộc về bình thường, nàng cũng yên tâm. Thủy Lam Yên từ ba lô lấy ra lương khô, còn có thủy, ăn một ít đồ vật, lại uống lên một ít thủy, nàng lúc này mới cảm giác dễ chịu rất nhiều. Đi rồi một ngày đường, nàng cũng tương đối mệt, liền ở Ly Quân Trần bên người chậm rãi nằm xuống. Nhỏ hẹp xe ngựa. Ly Quân Trần đã chiếm cứ rất lớn một bộ phận địa phương, Thủy Lam Yên cũng chỉ có thể nằm nghiêng, chính là, tay nàng không địa phương phóng. Vì không đụng chạm hắn phía sau lưng thượng thường, Thủy Lam Yên bắt tay đặt ở hắn trên eo, hai người đắp lên tràn, chậm rãi đi ngủ. Ban đêm, Ly Quân Trần tỉnh lại, cảm giác chính mình trên eo có trọng lượng, bởi vì hắn là nằm bò, cho nên không có thấy rõ ràng là cái gì. Ở hắn quay đầu thời điểm, xuyên thấu qua ánh trăng chiếu xuống, liền nhìn đến Thủy Lam Yên kia tinh xảo xinh đẹp dung nhan cách hắn chỉ có mấy cm khoảng cách. Nhìn nàng như thế an tường ngủ dung, nghĩ đến ban ngày nàng đều ở lên đường, nhất định là mệt muốn chết rồi, hắn cũng biết chính mình trên eo trọng lượng là cái gì. Vì không quấy rầy nàng, Ly Quân Trần liền không ở động, đôi mắt không chớp mắt nhìn nàng. Hắn thật sự làm không rõ, vì cái gì nữ nhân này sẽ đối hắn tốt như vậy. Bọn họ chẳng qua là bèo nước gặp nhau, càng sâu đến chưa nói tới có cái gì giao tình. Chẳng lẽ, nàng đối bất luận kẻ nào đều là cái dạng này? Hoặc là nàng chính là một cái ham mới mẻ người? Ly Quân Trần nghĩ đến đây, tâm bỗng nhiên trầm xuống, không thể trách hắn tưởng như thế nhiều, rốt cuộc thời đại này hiện thực liền ở nơi đó bãi, không chấp nhận được hắn không nghi ngờ. Chương 983 rời đi. Ngay kế, Thủy Lam Yên tỉnh lại thời điểm, liền nhìn đến Ly Quân Trần né tránh ánh mắt, đến nỗi hắn vì cái gì muốn né tránh, này nàng liền không được biết rồi. Sớm a, Quân Trần. Thủy Lam Yên lập tức chào hỏi. Ly Quân Trần chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, cũng không có lên tiếng. Thủy Lam Yên lập tức ngồi dậy, đỡ hắn cũng ngồi dậy, nàng lấy ra lương khô, Quân Trần, nhanh ăn đi, cho ngươi thủy. Ly Quân Trần chậm rãi tiếp nhận nàng đưa qua lương khô, ăn lên. Thủy Lam Yên nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt càng thêm nhu hòa, không biết vì cái gì, Ly Quân Trần càng lại như vậy lạnh nhạt đối đãi chính mình, nàng liền càng thêm muốn tới gần hắn. Hiện tại chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn ăn cái gì, nàng đều cảm giác là một loại cảnh đẹp ý vui, hắn ăn cái gì không nhanh không chậm, động tác ưu nhã, có loại nói không nên lời khí chất. Quân Trần, ngươi có phải hay không phú quý nhân gia công tử? Thủy Lam Yên nhìn hắn hỏi. Ly Quân Trần ăn cái gì động tác tạm dừng trụ, quay mặt đi nâng lên đôi mắt, nhìn nàng, hơn nữa, hắn cố ý dùng chính mình bị thương gương mặt đối với nàng. Nàng xem hắn ánh mắt có điểm không giống người thường, điểm này hắn đã sớm phát hiện, cho nên, hắn mới đem chính mình kia một nửa thể diện đối với nàng, làm hắn thấy rõ ràng chính mình dung nhan, cũng làm nàng đối mặt hiện thực. Ta không nhớ rõ. Không quan hệ, ta mặc kệ ngươi là ai, về sau có ta ở đây, ta liền bảo hộ ngươi. Thủy Lam Yên cũng không phát hiện hắn động tác nhỏ, cũng không có để ý hắn kia trương hủy hoại một nửa mặt. Ta chỉ là một cái hèn mọn nam nhân, không đáng ngươi đi bảo hộ, hơn nữa ta chỉ là ngươi mua lại đây nô lệ, hẳn là bảo hộ ngươi. Ly Quân Trần cố ý đem nói thực tuyệt, chính là không nghĩ nàng ở trầm mê đi xuống. Thủy Lam Yên nghe ra hắn trong lời nói ý tứ, trong lòng có điểm toan, chính mình đến tuột cùng muốn như thế nào là mới có thể đi đến hắn trong lòng đi. Hảo, Quân Trần, hiện tại không phải chúng ta thảo luận chuyện này thời điểm, chúng ta còn phải rời khỏi nơi này. Thủy Lam Yên nói xong, hấp tấp xuống xe ngựa. Ly Quân Trần biết nàng lại trốn tránh, cho nên, cũng liền không có ở mở miệng nói cái gì. Hắn tính tình vốn dĩ liền thanh lãnh, đối sự tình gì đều không bỏ trong lòng, mặc dù là người khác nhục nhã, hắn phẫn nộ, hắn hận, hận không thể đem này đó nữ nhân nghiền xương thành tro, nhưng là kia cũng chỉ là không hơn. Chính là, đối mặt cái này đối hắn tốt không thể tái hảo nữ tử, hắn không biết như thế nào, tưởng nói một ít tàn nhẫn nói, lại trước sau là vô pháp mở miệng. Thủy Lam Yên lôi kéo con ngựa, nhanh chóng lên ngựa, hướng tới phía tây đi đến. Nàng nhớ rõ ở hướng tây đi không bao lâu, liền có thể đi ra này phiến sa mạc, liền có thể tới Tuyết Nguyệt Quốc, đến lúc đó tìm một nhà khách điếm, bọn họ cũng liền có thể hảo hảo ở nơi đó nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Thủy Lam Yên một lòng nghĩ nhanh lên rời đi cái này sa mạc, cho nên lên đường tương đối cấp. Ly Quân Trần ngồi ở bên trong xe ngựa, cảm giác ngồi không thoải mái, liền nằm xuống. Mùa thu sớm muộn gì tương đối lạnh, giữa trưa vẫn là có điểm độ ấm, Thủy Lam Yên đỉnh Thái Dương lên đường. Rất xa nàng liền nhìn đến núi cao chót vót, cây cối lĩnh bạt, mang theo thu diệp sôi nổi thê lương chi ý. Quân Trần, ta nhìn đến sơn, chúng ta đi ra. Thủy Lam Yên hưng phấn kêu la. Kia bên trong xe Ly Quân Trần, nghe nàng hưng phấn tiếng gào, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Thủy Lam Yên sử dụng con ngựa, nhanh chóng hướng tới có sơn có thụ phương hướng chạy đi. Xe ngựa nhanh chóng chạy, mặt sau để lại từng đạo bụi đất phi dương, rốt cuộc ở Thái Dương lệch khỏi quỹ đạo buổi trưa thời điểm, bọn họ đi vào núi rừng chung. Núi rừng chung nơi nơi đều là phát hoàng lá rụng, còn có nhánh cây chim chóc ríu rít, kêu cái không ngừng. Chương 984 đáng khinh hành động. Thủy Lam Yên tìm một cái đại thụ hạ, đem ngựa nhi buộc ở trên cây, sau đó bỏ lên trên xe ngựa. Quân Trần, chúng ta hiện tại ở trong rừng cây, ta đến xem thương thế của ngươi. Thủy Lam Yên một bên nói, một bên đi sờ hắn cái chán, này một sờ dưới nàng nhảy dựng, một cái ý tưởng lập tức chiêm cư ở nàng trong đầu. Quân Trần phát sốt, Quân Trần phát sốt. Thủy Lam Yên lập tức mở ra hắn phía sau lưng nhìn xem miệng vết thương, cũng không có nhiễm trùng bệnh trạng, ngay sau đó, nàng lập tức tìm kiếm trên người hắn hay không còn có mặt khác miệng vết thương. Thức mau, Ly Quân Trần quần áo bị nàng một chút thoát sạch sẽ, chỉ để lại một cái quần lót. Đương Thủy Lam Yên ánh mắt tiếp xúc đến hắn trên đùi miệng vết thương thời điểm, nàng mắt đống nhiên co chặt. Phần bên trong đùi có một đạo tiên thương, này nói tiên thương là ở Tây Lĩnh Trấn thời điểm, là Lý Nhị Nha động thủ bị thương hắn, nguyên bản cho rằng thượng dược liền không có việc gì, chính là, hiện tại, hắn miệng vết thương bởi vì lên đường, hơn nữa lại cùng mã phỉ vật lộn đã chảy ra huyết tới, hơn nữa, chung quanh còn có điểm sưng đỏ. Xem ra, Quân Trần phát sốt nguyên nhân nơi phát ra với tại đây, Thủy Lam Yên không nói hai lời, lập tức lấy ra kim xăng dược, còn có một lọ rượu, đây là nàng trước đó chuẩn bị tốt, liền sợ trên đường hắn miệng vết thương nhiễm trùng. Nàng đem kia một tầng có điểm hư thối thị toàn bộ dùng tiểu đao rửa sạch rớt, sau đó lại dùng rượu ở mặt trên nhẹ nhàng trà lau. Rượu vừa mới tiếp xúc đến kia miệng vết thương thời điểm, Ly Quân Trần đau kêu lên một tiếng, đầu óc có điểm thanh tỉnh ý thức. Quân Trần, ngươi nhẫn, ngươi miệng vết thương nhiễm trùng, ta cho ngươi rửa sạch một chút. Thủy Lam Yên một bên tiêu độc một bên nói. Trên tay động tác nhanh chóng bận rộn. Tiêu độc, thượng dược, sau đó dùng bố bao hảo. Làm xong này hết thảy, Thủy Lam Yên xoa xoa cái trán dọa ra tới mồ hôi lạnh. Quay đầu, nhìn nhìn Ly Quân Trần, thấy hắn mơ mơ màng màng, nhìn dáng vẻ thiêu không nhẹ, lập tức lấy ra thủy, muốn cho hắn uống điểm, chính là, hắn cái dạng này, căn bản là uống không đi xuống. Phát sốt người cần thiết nhiều nước vào, nếu không, nghiêm trọng mất nước cũng là bỏ mạng, vì thế, Thủy Lam Yên không hề tưởng nhiều như vậy, chính mình hàm một ngụm thủy, túi xuống thân, đem chính mình môi rừng ở hắn trên môi. Một tay nhẹ nhàng nắm hắn cằm, đem chính mình trong miệng thủy đút cho hắn. Ly Quân Trần hôn hôn trầm trầm, đột nhiên cảm thấy chính mình trên môi có một mạt mềm mại gắt gao dán hắn. Coi như này hết thể thời điểm, Thủy Lam Yên cũng không có nghĩ nhiều, liên tiếp rất nhiều lần, cảm giác không sai biệt lắm, quyết định cũng uy cuối cùng một lần, liền không ở tiến hành. Cuối cùng đem Thủy uy đi xuống, Thủy Lam Yên đôi mắt mở đại đại, không chớp mắt nhìn mơ mơ màng màng Ly Quân Trần, chính mình cái dạng này, có thể hay không có điểm đáng khinh. Bất quá, hắn môi hảo mềm, làm nàng luyến tiếc rời đi. Thủy Lam Yên không có hôn môi qua, đương nhiên không biết hôn môi đến tột cùng là thế nào. Nhưng là, giờ phút này nàng vẻ mặt thẹn thùng, trên môi mềm mại ở kể ra nàng hành động. Thủy Lam Yên thử đem chính mình đinh hương lưới chậm rãi dò xét ra tới, nhẹ nhàng thêm hắn một chút, gần một chút, nàng liền lập tức thu hồi, đứng dậy, vô vô chính mình gương mặt. Thủy Lam Yên a Thủy Lam Yên, ngươi cũng thật không tiền đồ, ngươi sao lại có thể như vậy đối đãi một cái người bệnh? Người bệnh? Đối. Quân Trần con bệnh, nàng muốn lập tức tìm đại phu. Nghĩ đến đây, Thủy Lam Yên lập tức nhảy xuống xe ngựa, cưới lên xe ngựa, hướng tới núi rừng chung một cái khác phương hướng đi đến. Ly Quân Trần vẫn luôn đều ở vào mơ mơ màng màng trạng thái, tự nhiên không biết chính mình đã bị người khinh bạc. Thủy Lam Yên vô cùng lo lắng vội vàng lộ, trong lòng nhớ thương Ly Quân Trần bệnh, lại tự trách. Vì cái gì không có sớm một chút phát hiện hắn khác thường. Chương 985 Phu Lang. Qua giờ thân, Thủy Lam Yên rốt cuộc nhìn đến phía trước có một cái trấn nhỏ, lập tức cưỡi ngựa nhi, hướng tới thị trấn chạy tới. Đại phu, mau tới cứu mạng A. Thủy Lam Yên nôn nóng kêu. Bình An Đường đại phu nghe thế một tiếng vô cùng lo lắng tiếng la, lập tức chạy tới vài người. Cô nương, ngài làm sao vậy? Đại phu, mau, cho hắn nhìn xem. Thủy Lam Yên lôi kéo đại phu, đi vào bên trong xe ngựa. Đại phu ở nhìn đến Ly Quân Trần dung nhan thời điểm, hoảng sợ, nhưng là, mạng người quan trọng, lập tức cho hắn bắt mạch. Thế nào? Đại phu, cầu xin ngươi nhất định phải cứu hắn. Thủy Lam Yên thực sốt ruột, vạn nhất Ly Quân Trần thật sự cứ như vậy. Nàng không dám tưởng tượng chính mình sẽ như thế nào. Cô nương, ngươi chớ có cấp, hắn chỉ là trên người miệng vết thương nhiễm trùng, ngươi có phải hay không cho hắn xử lý quá? Đúng vậy. Thủy Lam Yên gật gật đầu. Mau, đem hắn nâng đến trong phòng đi. Đại phu nói xong bước nhanh đi vào y y quán. Thủy Lam Yên không nói hai lời, cũng không cần người khác hỗ trợ, lập tức chính mình lên xe ngựa, miễn cưỡng bế lên Ly Quân Trần, hướng tới xe ngựa tiếp theo nhảy. Thủy Lam Yên lập tức quăng ngã một cái lảo đảo, thiếu chút nữa hai người đều ngã trên mặt đất. Cũng may một bên người đỡ nàng một phen. Cảm ơn. Thủy Lam Yên nói lời cảm tạ. Lập tức ôm Ly Quân Trần hướng tới y quán đi đến. Đem hắn buông xuống. Đại phu chỉ một cái tiểu giường. Thủy Lam Yên đem hắn thả xuống dưới. Đại phu liền bắt đầu cởi bỏ Ly Quân Trần quần áo, nhìn nhìn trên người hắn miệng vết thương. Thủy Lam Yên lo lắng chắn lầm trị liệu thời gian. Lập tức nói, hắn nhiễm trùng miệng vết thương ở phần bên trong đùi. Đại phu nghe xong nàng lời nói, lập tức dừng tay, có điểm kinh ngạc nhìn nàng. Xin hỏi, ngươi cùng vị công tử này là... Phần 317. Thủy Lam Yên biết nữ đại phu là có ý tứ gì, ở cổ đại, chú ý chính là nam nữ thụ thụ bất thân, nếu chính mình lúc này nói, cùng Quân Trần chỉ là giống nhau quan hệ, như vậy Quân Trần danh dự chẳng những hủy hoại, hơn nữa, còn có khả năng làm người nhạo báng hắn. Nàng tuyệt đối không thể nói bọn họ quan hệ thường thường, như vậy duy nhất biện pháp đó chính là đại phu, hắn là ta phu lang, cầu xin ngươi cứu hắn. Nữ đại phu nghe xong nàng lời nói, gật gật đầu, ta cho hắn khai điểm dược, ngươi vì hắn thượng dược ngao dược, trong ngoài cùng nhau, hắn liền không có việc gì. Nghe xong đại phu nói Thủy Lam Yên lập tức gật gật đầu, nhanh chóng đi trên xe ngựa, lấy ra chính mình ba lô, lấy ra một đồng bạc thanh toán dự tiền. Còn thừa coi như làm bọn họ lâm thời cư trú phí dụ. Y quán tiểu nhị đem bọn họ an bài ở hậu viện một gian xương phòng nội, Thủy Lam Yên vì Ly Quân Trần thượng dược, sau đó liền đi ngao dược. Nàng chân trước đi, sau lưng một người lưu vào bọn họ trong phòng, đứng ở giường trước, nhìn hủy dung mạo nam tử. Ánh mắt phức tạp. Thủy Lam Yên nhanh chóng ngao hảo dược, liền bưng dược trở về đuổi. Đẩy cửa mà vào, nàng bước nhanh đi vào giường trước, cầm trong tay dược đặt ở đầu giường trên bàn, duỗi tay sờ sờ hắn cái chán. Như cũ phát ra thiêu, giờ phút này, chỗ tối có một người an tĩnh nhìn này hết thảy. Thủy Lam Yên thấy hắn không có muốn tỉnh ý tứ, nhưng là, này dược cũng muốn uống, vì thế, nàng liền sợ dược lạnh, chính mình hàm một ngụm thủy, chậm rãi túi xuống thân, đút cho hắn. Bởi vì có lần trước kinh nghiệm, lần này, Thủy Lam Yên rõ ràng có điểm kích động. Từng ngụm đút cho hắn, Thủy Lam Yên tâm đã bang bang nhảy cái không ngừng, phảng phất, giây tiếp theo là có thể nhảy ra giống nhau. Nhìn hắn đem dược toàn bộ nuốt đi xuống, cầm lấy chăn vì hắn cái hảo, sau đó nàng liền ngồi ở giường biên nhìn hắn. Chương 986 như thế nào giúp hắn? Thủy Lam Yên nhìn Ly Quân Trần, tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve thượng hắn kia hủy hoại một nửa gương mặt, đáy mắt mang theo đau lòng. Quân Trần, nếu ta có thể sớm một chút gặp được ngươi, ngươi cũng sẽ không tao như thế chi tội, bất quá, ngươi yên tâm, về sau, ta không bao giờ sẽ làm ngươi đã chịu thương tổn. Tiền đề là, ngươi sẽ không rời đi ta. Thủy Lam Yên nhẹ giọng nỉ non. Một lát, nàng chậm rãi đứng dậy, hướng tới bên ngoài đi đến. Trong phòng hắc y ghi nhân chậm rãi từ xà nhà hạ nhảy xuống, giữa mày mang theo ưu sầu, phức tạp nhìn trên giường Ly Quân Trần. Thủy Lam Yên đi vào y quán đại đường, tìm được nữ đại phu. Đại phu, ta phu lang dung mạo ngươi cũng thấy rồi, hắn mặt hay không còn có thể cứu lại. Cô nương! Không phải lão phụ không có cách nào, mà là ngươi này phu lang trên mặt là bị phỏng, hơn nữa thời gian lâu dài, đã vô pháp khôi phục. Nữ đại phu lời nói thâm thiên nói, đồng tình nhìn Thủy Lam Yên. Không nghĩ tới như vậy một cái thanh tuấn ưu nhã nữ tử, nàng phu lang thế nhưng là thành cái dạng này. Hơn nữa, xem nàng kia phu lang một thân vết thương, ở nhà phỏng chừng cũng không làm cho người thích đi. Giờ phút này, Thủy Lam Yên ở nữ đại phu trong mắt, chính là một cái khi dễ phu lang hư nữ tử. Thủy Lam Yên tự nhiên không biết đại phu trong lòng suy nghĩ, nghe được đại phu nói, nàng có điểm mất mát, bất quá, nàng vẫn là không muốn bỏ lỡ cái gì. Đại phu, ngươi nói cho ta, có hay không đi vết sẹo dược, bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề gì. Nữ đại phu nghi hoặc nhìn nàng, xem nàng chân tình thực lòng không giống như là ở nói giỡn, sau đó liền trả lời nàng vấn đề, xin lỗi, cô nương. Ngươi phu lang bị phỏng rất sâu, thời gian cũng thật lâu, đã qua tốt nhất trị liệu kỳ, trừ phi thần tiên hạ phàm. Nghe xong nữ đại phu nói, Thủy Lam Yên thực mất mát, mệnh chính mình phía trước còn ở Ly Quân Trần trước mặt lời thề son sắt nói cái gì trợ giúp hắn khôi phục dung mạo. Hiện tại, nàng muốn như thế nào làm mới có thể trợ giúp hắn? Thủy Lam Yên một bên tưởng vừa đi ra y y quán, ở trên đường cái chậm rãi đi tới. Đánh chết hắn, đánh chết hắn. Các ngươi cho ta đánh chết hắn cách đó không xa, mấy cái 17-18 tuổi nữ tử vây quanh một cái nam tử tay đấm chân đá. Trung gian nam tử không rên một tiếng, tùy ý bọn họ đánh chửi. Thủy Lam Yên nhìn đến có người bị khi dễ, hơn nữa, vẫn là vài tên nữ tử vây quanh một người đánh. Không bao lâu, nơi đó đã vây quanh rất nhiều người xem náo nhiệt. Không thể không nói, ở bất luận cái gì thời đại, đều có người thích xem náo nhiệt. Nàng tạm thời buông vừa mới ý tưởng. Bước nhanh đi vào trong đám người, đương nàng nhìn đến một người nam nhân bị người tay đấm chân đá, trong đầu nhớ tới Quân Trần bị người khi dễ thời điểm, lúc ấy, hắn là cỡ nào bất lực. Nghĩ đến đây, nàng lập tức nổi trận lôi đình, các ngươi cho ta trợ thủ. Chính đánh hăng say vài tên nữ nhân bỗng nhiên dừng lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Thủy Lam Yên. Ngươi là ai? Bớt lo chuyện người. Nữ tử khinh thường nhìn thoáng qua Thủy Lam Yên. Các ngươi rõ như ban ngày dưới. Mấy cái nữ tử đánh một người nam tử ngươi cảm thấy có thể diện sao? Thân là nữ tử, ta thật sự vì các ngươi hành động cảm thấy thực cảm thấy thẹn. Thủy Lam Yên khinh thường nhìn các nàng. Nha, như thế nào? Ngươi vẫn là một cái thương hương tiếc ngọc người nột. Ta đánh ta nô lệ, quan ngươi chuyện gì? Nữ tử kiêu căng ngạo mạn nhìn Thủy Lam Yên. Hừ, nam nhân cũng là người, nam nhân cũng có huyết có nước mắt cũng là cha mẹ sinh dưỡng. các ngươi dựa vào cái gì như vậy vũ nhục hắn? Cái gì nô lệ, bất quá là các ngươi tiêu khiển người phương pháp mà thôi. Thủy Lam Yên tức giận nhìn các nàng. Ha ha ha, kia lại như thế nào? Mặc kệ là ở Tuyết Nguyệt Quốc vẫn là Thủy Nguyệt Quốc, nam tử đều là nữ nhân đồ vật, có bản lĩnh ngươi lấy tiền, đem hắn mua trở về. Nữ tử bừa bãi cười nói. Chương 987 Thu Dương. Ngươi, nam tử không phải đồ vật, ngươi như thế nào có thể tùy ý mua bán? Thủy Lam Yên quả thực bị các nàng thời đại này quan niệm khí điên rồi. Thời đại này đối nam nhi như thế không công bằng. Tùy ý đánh chửi bán trao tay, càng quá mức chính là nữ nhân một chút cũng không cảm thấy chính mình hành vi có bao nhiêu đáng xấu hổ. Thế gian này rốt cuộc còn có bao nhiêu nam nhi sống giống xuất sinh giống nhau. 21 thế kỷ Trung Quốc, ở cổ đại thời điểm nữ tử cũng không có giống như vậy bị người ngược đãi. Như thế nào, luyến tiếc tiêu tiền. Vậy ngươi liền không cần ở chỗ này xen vào việc người khác. Nữ tử thật lâu không có chờ đến nàng đáp lại, hung tợn nói. Ngay sau đó vài tên nữ tử lại đối với tên kia nam tử tay đấm chân đá, nam tử khỏe miệng đã chảy ra máu tươi. Thủy Lam Yên gắt gao cắn răng, nhìn nam tử bị người như vậy khinh nhục, nàng trong lòng rất khó chịu, nhìn hắn khỏe miệng có vết máu, rốt cuộc nhịn không được mở miệng, dừng tay, hắn, ta muốn. Người chung quanh một đám kinh ngạc nhìn nàng, đều có điểm không thể tin được. Đình! Nữ tử làm một cái đình chỉ thủ thế, sau đó cười tủm tỉm nhìn Thủy Lam Yên, 10 cái đồng bạc, bán cho ngươi. Hảo, 10 cái liền 10 cái, bất quá, khấu trừ các ngươi đánh người phí dụng, còn có hắn thương cũng không nhẹ, tiền thuốc men cũng muốn khấu trừ, ta chỉ cho ngươi 8 đồng bạc. Thủy Lam Yên nói liền lấy ra 8 đồng bạc vứt cho nàng. Nữ tử nghĩ nghĩ, liền cũng nhận, 8 liền 8, nhạ, đây là hắn bán mình khế. Ta còn không có tới kịp ở mặt trên ký tên, chỉ cần thiêm thượng tên của ngươi là được. Tên kia nữ tử đến sảng khoái, đem bán mình khế đưa cho Thủy Lam Yên, sau đó cười tủm tỉm đối với chính mình đồng bọn nói, đi một chút, rốt cuộc đem cái này đáng chết nô lệ bán đi, chúng ta đi hảo hảo sảng một phen. Mấy cái nữ nói cười cười rời đi hiện trường. Thủy Lam Yên chỉ là đem kia trương bán mình khế để vào chính mình trong lòng ngực, cũng không có nhiều xem một cái. Lập tức tiến lên, ngươi thế nào, đi, ta mang ngươi đi y quán giúp ngươi xem một chút bệnh. Nam tử biết chính mình đã bị người bán đi, lập tức quỳ xuống tới đối với Thủy Lam Yên dập đầu, cảm ơn chủ nhân ân cứu mạng. Ngươi không cần như vậy, mau đứng lên. Thủy Lam Yên có điểm không biết làm sao, lập tức nâng dậy hắn. Chủ nhân, hạ nô về sau sẽ hảo hảo hầu hạ ngươi, báo đáp ngài ân cứu mạng. Nam tử hèn mọn nói, hảo, chứ không nói việc này. Ngươi theo ta đi đi, Nga, đúng rồi, ngươi tên là gì? Thủy Lam Yên hỏi. Hạ nô không có tên, chủ nhân tùy ý kêu. Nam tử nói. Thủy Lam Yên bất đắc dĩ lắc đầu, thời đại này nam nhân tư tưởng đã ăn sâu bén rễ, muốn chuyển biến bọn họ quan niệm còn chuyển biến bất quá tới. Về sau, đã kêu ngươi, Thu Dương đi. Thủy Lam Yên nghĩ tới Thu Nguyệt, lúc này mới tùy ý nói một cái tên. Cảm ơn chủ tử. Hạ nô về sau đã kêu Thu Dương. Thu Dương cao hứng nói. Ân, ta trước tiên cùng ngươi nói một tiếng, ta, còn có một cái phu lang, dung mạo có lẽ có khuyết điểm, nhưng là, ta không cho phép ngươi ghét bỏ hắn, nếu là làm ta biết ngươi ghét bỏ hắn, ta liền sẽ không làm ngươi lưu lại. Thủy Lam Yên trước tiên cấp Thu Dương chào hỏi. Thu Dương đôi mắt lập lòe một chút, lập tức trả lời, chủ nhân yên tâm, Thu Dương nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ chính phu. Thu Dương là cố ý nói chính phu, chính là muốn nhìn xem Thủy Lam Yên sẽ là cái gì phản ứng. Thủy Lam Yên đầu tiên là ngẩn ra, sau đó không tiếng động cười, nàng phát hiện đối Thu Dương xưng hô chính phu nàng một chút đều không phản cảm, thậm chí, trong lòng còn có một chút vui sướng, còn có một chút chờ mong. Chương 988 ngươi không cần sinh được không? Thu Dương thấy nàng trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười, cũng không có cái gì không cao hứng ý tứ, ánh mắt có điểm kinh ngạc. Chẳng lẽ, Thủy Lam Yên mang theo Thu Dương trở lại y y quán, làm đại phu cho hắn chẩn bệnh một phen, đại phu nói hắn không có việc gì, đều là da thịt thương không đáng ngại, Thủy Lam Yên cũng liền không có đang nói cái gì. Trở lại phòng, Thủy Lam Yên lúc này mới nhớ tới, bọn họ có một ngày không có ăn cái gì, lập tức lấy ra 100 cái tiền đồng đưa cho Thu Dương. Thu Dương, chúng ta một ngày cũng chưa ăn cơm, phiền thoái ngươi đi cho chúng ta mua một chút đồ ăn tới. Nga, đừng quên, cho ngươi cũng mua một phần. Thu Dương lập tức tiếp nhận tiền đồng, cung kính nói, là chủ nhân. Thu Dương nhanh chóng đi ra ngoài. Thủy Lam Yên duỗi tay sờ sờ Ly Quân Trần cái chán, phát hiện thiêu đã lui một ít, lập tức đứng dậy, vì hắn đảo thượng nước trà, chờ hắn tỉnh lại uống. Thủy Lam Yên liền ở nơi đó, nhìn hắn, ánh mắt chậm rãi trở nên thực nóng rực. Nhìn Ly Quân Trần kia một đôi hoàn mỹ môi hình, nàng tâm lại lần nữa kinh hoàng không ngừng. Nếu ở mấy năm trước nàng bằng hữu nói cho nàng, tương lai nàng nhất định sẽ thích thượng một cái hủy dung mạo xỉu bắt quái, đánh chết nàng đều cũng sẽ không tin tưởng. Chính là, hiện tại, nàng không thể không tin tưởng, chính mình là đối hắn có cảm giác, loại cảm giác này không có bởi vì hắn dung mạo, mà là hắn nội tại. Ly Quân Trần là bị một đạo nóng rực ánh mắt xem tỉnh, hắn mở mắt ra kia một chốc vậy tiếp xúc tới rồi Thủy Lam Yên kia nóng rực ánh mắt. Hắn bỗng nhiên có điểm ngượng ngùng, gương mặt có điểm phím hồng, ngay cả chính hắn cũng nói không rõ đây là vì cái gì. Quân Trần, ngươi tỉnh. Uống không uống? Thủy Lam Yên lập tức giơ tay nâng dậy hắn, đem thủy đặt ở trước mặt hắn. Ly Quân Trần tựa hồ muốn nói gì, nhưng là lời nói đến bên miệng, hắn lại nuốt đi xuống, tiếp nhận nàng trong tay cái ly uống lên lên. Thấy hắn đem nước uống, Thủy Lam Yên lập tức đúng sự thật hội báo. Quân Trần, có chuyện ta muốn nói cho ngươi, ngươi nghe xong không thể sinh khí. Ly Quân Trần gật gật đầu, chờ nàng nói. Ngươi phát sốt, ta mang ngươi tới y y quán, đại phu hỏi ta, ngươi là ta người nào, ta liền nói cho nàng, ngươi là của ta phu lang, ngươi có thể hay không không cần sinh khí. Thủy Lam Yên nhìn hắn, không bỏ lỡ bất luận cái gì biểu tình. Ly Quân Trần. Hắn chỉ là nhìn nàng, cũng không có nói thêm cái gì, nói thật, hắn cũng không biết nên nói cái gì, biết nàng đây là vì chính mình hảo. Đơn giản hắn liền không nói cái gì. Phần 318. Đúng rồi, Quân Trần, còn có một việc muốn nói cho ngươi. Thủy Lam Yên nói xong thật cẩn thận nhìn hắn một cái. Ly Quân Trần gật gật đầu. Ta vừa mới đi ra ngoài thời điểm, cứu một người, đúng vậy nam nhân, 16-17 tuổi tả hữu, ta làm hắn làm ngươi người hầu được không? Thủy Lam Yên hỏi. Ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó, không cần trưng cầu ta đồng ý. Ly Quân Trần ngữ khí có điểm lạnh, ngay cả chính hắn đều không có phát giác. Quân Trần, ta không phải cố ý, ngươi không cần sinh khí được không? Ta nhìn đến hắn bị người khi dễ thời điểm, liền nghĩ tới ngươi, cho nên mới ra tay cứu hắn. Ngươi nếu là không thích, ta đem hắn đuổi đi đó là. Thủy Lam Yên thấy hắn cái dạng này, trong lòng có điểm sốt ruột. Ngươi, hiểu lầm, ta không có không cao hứng, nếu ngươi cứu hắn, vậy lưu lại đi. Ly Quân Trần nhìn nàng như vậy, cũng không tốt ở sụ mặt, nhàn nhạt mở miệng. Quân Trần, có người hầu hạ ngươi, ta cũng yên tâm, ta đã cảnh cáo hắn, nếu hắn đối với ngươi có cái gì bất mãn nói ngươi nói cho ta, ta lập tức đem hắn đuổi đi đi. Ta không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Ly Quân Trần cũng không để ý ánh mắt của người khác. Chương 989 ta thích ngươi. Ta không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Ly Quân Trần cũng không để ý ánh mắt của người khác. Lại nói, hắn tư tưởng cũng không có như vậy cổ hủ. Quân Trần. Thủy Lam Yên nhìn hắn, ánh mắt có điểm xa nóng rực. Ân. Ly Quân Trần cho rằng nàng còn có cái gì lời muốn nói, liền ừ một tiếng. Thủy Lam Yên nhìn hắn, chậm rãi tới gần hắn, nhìn hắn kia hoàn mỹ môi hình, nàng nhịn không được yết hầu lăn lộn một chút. Thật lâu không có chờ đến nàng đáp lại, Ly Quân Trần ngước mắt nhìn nàng một chút, lúc này mới phát hiện nàng khoảng cách chính mình như vậy gần. Thủy Lam Yên chậm rãi duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve thượng hắn kia hủy hoại một nửa dung nhan. Quân Trần, ta, kỳ thật ngươi ở trong mắt ta là đẹp nhất. Thủy Lam Yên thanh âm mềm mại, nàng chính mình đều không có phát hiện nàng khoảng cách Ly Quân Trần đã rất gần. Ly Quân Trần đôi mắt lập lòe một chút, nàng hành động, hắn đã minh bạch muốn làm cái gì. Ngay sau đó hắn buông xuống mi mắt, bất động thanh sắc thoáng cách xa nàng một ít. Thủy Lam Yên muốn hôn hắn, chính là, hắn lại né tránh. Nàng trong lòng có điểm mất mát, nhưng là, muốn hôn hắn tâm, vẫn là thật lâu vô pháp bình ổn. Vươn tay gắt gao bắt lấy hắn tay, một cái tay khác lại muốn ôm hắn eo, nàng động tác có điểm vội vàng. Quân Trần, ta, chúng ta đã có da thịt chi thân, không cần cự tuyệt ta được không? Thủy Lam Yên ngữ khí có điểm khẩn cầu. Ly Quân Trần, chuyện khi nào? Hắn như thế nào không biết? Chẳng lẽ là ở chính mình hôn mê thời điểm sao? Ly Quân Trần trong đầu có chút hỗn loạn, ở hắn trong óc hỗn loạn thời điểm, Thủy Lam Yên đã dán ở hắn trên môi. Rốt cuộc hôn lấy hắn, Thủy Lam Yên trong lòng có điểm nhảy nhót, trên môi mềm mại làm nàng muốn càng nhiều. Ly Quân Trần cũng là vì này chấn động, cảm giác được trên môi cái loại này mềm cánh môi, hắn trong lòng run rẩy một chút, thực mau, hắn liền phản ứng lại đây, lập tức đẩy ra nàng. Thủy cô nương, thỉnh tự trọng, ta chỉ là ngươi nô lệ, ngươi nếu là yêu cầu phương diện này nói, ta Ly Quân Trần thanh âm mang theo lạnh nhạt cùng xa cách. Quân Trần, ta giống như thích thượng ngươi, ta cầm lòng không đậu, trước kia, ta chưa bao giờ thích quá một người, càng đừng nói để ý, hiện tại, ta Thủy Lam Yên biểu tình lời nói năng lộn xộn, không biết nên như thế nào đối hắn nói. Trên đời nam nhân ngàn ngàn vạn, lớn lên tốt chỗ nào cũng có, chúng ta, không thích hợp. Ly Quân Trần cũng không biết làm sao vậy, theo bản năng muốn cự tuyệt. Thủy Lam Yên có điểm bị thương, nàng biết chính mình không thể bức bách thật chặt, có lẽ, hắn là bởi vì chính mình tao ngộ hết thể sợ hãi chính mình là ở đùa bỡn hắn cảm tình. Nghĩ thông suốt điểm này, nàng cũng không hề dối dám. Trên mặt treo lên nhàn nhạt tươi cười, Quân Trần, ta biết ngươi hiện tại còn vô pháp tiếp thu ta, nhưng là ta sẽ chờ ngươi tiếp thu ta kia một ngày. Ly Quân Trần không thể tưởng tượng nhìn nàng, chính mình đều thành cái dạng này, nàng còn có thể đối hắn có hứng thú, vẫn là nói, nàng ánh mắt có vấn đề, hoặc là nói nàng có bệnh. Thích thích thích. Chủ nhân, đồ ăn mua trở về. Thu Dương ở cửa nói. Vào đi. Thủy Lam Yên khôi phục dĩ vãng biểu tình. Bất quá, ánh mắt dừng ở Quân Trần trên người thời điểm, nhiều một tia không giống nhau cảm xúc. Thu Dương nghe được chủ nhân lời nói, lập tức đẩy cửa mà vào, trong tay xách theo hộp đồ ăn. Tiến vào liền nhìn đến Ly Quân Trần cùng Thủy Lam Yên ngồi ở cùng nhau. Chủ nhân, chính phu, ăn cơm. Nghe được Thu Dương xưng hô, Thủy Lam Yên tâm tình thực hảo, Ly Quân Trần còn lại là một đầu hát tuyến. Nhưng là, hắn gắt gao nhấp môi, ánh mắt thực sắc bén. Thu Dương cảm nhận được Ly Quân Trần kia rét lạnh ánh mắt, trong lòng run lên. Chương 990 ta chỉ cưới vợ. Ta không phải nàng phu quân, về sau, chớ có như vậy xưng hô. Ly Quân Trần ngữ khí nhẹ đạm sắc bén nhắc nhở. A, ta Thu Dương không biết nên nói như thế nào. Thủy Lam Yên biết hắn không cao hứng, lập tức nói, Thu Dương, về sau ngươi liền hầu hạ hắn tưởng như thế nào xưng hô liền như thế nào xưng hô. Thủy Lam Yên trong lòng cũng có chút sinh khí, nhưng là, nàng lại không nghĩ làm hắn xem ra tới, sau đó đứng dậy đi vào cái bàn biên. Thu Dương gật gật đầu, đem hộp đồ ăn bên trong đồ ăn toàn bộ đem ra. Công tử, ăn cơm. Thu Dương bất đắc dĩ đành phải sửa lại một cái xưng hô. Ly Quân Trần chậm rãi đứng dậy, xuống giường, đi vào cái bàn bên làm xuống dưới, nhìn căng chặt khuôn mặt nhỏ Thủy Lam Yên, trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chúng ta dù sao cũng là chủ tớ quan hệ, ngươi làm người như vậy kêu phân, về sau, ta cũng đi theo kêu ngươi chủ nhân đi. Bang! Thủy Lam Yên vừa mới cầm lấy tới chiếc đũa, hung hăng ném ở trên bàn, trừng mắt Ly Quân Trần, ngươi đây là ở cùng ta kéo ra khoảng cách quan hệ sao? Ngươi biết rõ tâm ý của ta, ngươi còn muốn như vậy thương ta. Ngươi! Ta căn bản là không có khả năng. Ly Quân Trần nhàn nhạt đánh trả. Vì cái gì không có khả năng? Ta chính là thích ngươi, ngươi là ta cái thứ nhất thích người, ta muốn ngươi cùng ta nước Đọng Nguyệt Quốc, làm ta chính phu. Thủy Lam Yên lập tức đối với hắn giống giận. Ta sẽ không đồng ý, ta chỉ cưới vợ, sẽ không gả chồng. Ly Quân Trần cố ý nói như vậy, hắn biết thời đại này, làm nữ nhân gả cho nam nhân đó là một loại nhục nhã, cho nên, hắn cố ý nói như vậy, chính là hy vọng nàng có thể đã chết này phân tâm. Thủy Lam Yên vừa nghe, ngốc lăng một chút, Ly Quân Trần đem nàng biểu tình thu hết đáy mắt. Ngươi nói, ngươi muốn cưới vợ. Thủy Lam Yên không thể tưởng tượng nhìn hắn. Thu Dương cũng bị hắn nói sợ tới mức không nhẹ, trong lòng chửi thầm, công tử ngươi như vậy nhục nhã chủ nhân không tốt lắm đâu. Ân. Ly Quân Trần trả lời thực dứt khoát, hắn cho rằng chính mình đều nói như vậy, nàng nhất định sẽ thỏa hiệp, hoặc là không hề đối hắn có mê luyến. Đối. Ở hắn trong lòng Thủy Lam Yên đối hắn chẳng qua là nhất thời mê luyến mà thôi. Hảo, ta gả cho ngươi. Thủy Lam Yên ngữ ra kinh người. Ly Quân Trần. Thu Dương. Ta thích thân hình cao lớn, cường tráng nữ tử, không thích yếu đuối mong manh, diện mạo tú khí nữ tử. Ly Quân Trần đầu tiên là bị nàng lời nói kinh sợ, đại hắn phản ứng lại đây, lập tức theo ý tìm một cái cớ nói. Thủy Lam Yên nghe xong hắn nói, trong lòng có nói không xong chua xót. Nàng túi đầu nhìn chính mình, hắn nói, hắn thích thân hình cao lớn cường tráng nữ tử, này hai điểm chính mình một chút đều không dính biên. Vừa mới còn tin tưởng 10 phân nàng, lập tức hể hoài không phân chấn. Chậm rãi đứng lên, vẻ mặt cô đơn rời đi phòng. Ly Quân Trần ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, hắn biết chính mình nói như vậy nàng nhất định rất khổ sở, nhưng là, bọn họ thật sự không thích hợp, cũng không nghĩ cùng nàng quá nhiều dây dưa. Thu Dương thấy nàng đi rồi, lập tức đi vào cửa mọi nơi nhìn xung quanh một chút, sau đó đóng cửa lại lên. Ngay sau đó, hắn liền đi vào Ly Quân Trần trước mặt, thẳng tắp quỳ xuống, hạ nô ra mắt công tử. Ly Quân Trần nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ta không phải ngươi chủ tử, ngươi không cần cho ta quỳ xuống. Không, công tử, ta là Tiểu Trung A, là ngươi từ nhỏ đánh tới thư đồng A, ngài chẳng lẽ không quen biết Tiểu Trung sao? Thu Dương sốt ruột hỏi. Ta cũng không nhận thức ngươi, ngươi nhận sai người. Không, công tử, ngài là Tuyết Nguyệt Quốc Hoàng tử, Cẩm Quý Quân Nhi tử. Thu Dương đem ngọn nguồn nói một lần. Chương 991 thân phận cao quý. Nguyên lai, Ly Quân Trần là Tuyết Nguyệt Quốc, Hoàng đế sủng ái nhất Cẩm Quý Quân Nhi tử, bởi vì Hoàng đế sủng ái, dẫn tới có nhân tâm sinh ghen ghét, bị người có tâm hãm hại. Không biết từ khi nào bắt đầu, có người truyền ra Cẩm Quý Quân cùng người giang díu, hơn nữa, còn đương trường bị Hoàng thượng trảo vừa vặn. Nguyên bản đối Cẩm Quý Quân rất thương yêu Hoàng đế, thấy như vậy một màn, trong lòng lại hận có giận, nhưng là, trong lòng đối Cẩm Quý Quân ái kia không phải nói buông liền buông. Dưới sự giận dữ, Hoàng thượng liền đem Cẩm Quý Quân biếm lãnh cung, Liên Quan Nhi tử, Tuyết Quân Trần cùng biếm lãnh cung. Nhưng là, sau lại không biết như thế nào Cẩm Quý Quân lại treo cổ ở lãnh cung trung, Tuyết Quân Trần lại không biết tung tích. Cẩm Quý Quân người nhà tự nhiên không chịu thiện bãi cam hưu, ngầm vẫn luôn đều ở điều tra năm đó sự tình, còn đang tìm kiếm hắn rơi xuống. Nếu không phải bọn họ xuất hiện ở, làm hắn chú ý tới công tử, bọn họ đến nay cũng đều sẽ không biết hắn đã biến thành hiện tại bộ dáng. Ly Quân Trần nghe xong hắn giảng tố, biểu tình đạm mạc, mặc dù là sự thật như thế, kia, hắn cũng cùng bọn họ không quan hệ, rốt cuộc thân thể này linh hồn đã thay đổi người. Ngươi có cái gì chứng cứ liền nói ta là Tuyết Nguyệt Quốc Hoàng tử? Ly Quân Trần nhàn nhạt hỏi. Công tử, ngươi ngực có hoa sen bớt. Thu Dương nhìn chằm chằm hắn nói. Ly Quân Trần đôi mắt khẽ nhúc nhích, ngực hắn đích xác có một quả hoa sen bớt, xem ra hắn theo như lời đều là thật sự. Kia lại như thế nào? Sự tình đều đi qua lâu như vậy, vì cái gì còn muốn nhắc tới? Đối mặt Ly Quân Trần đạm mạc, Thu Dương có điểm không thể tưởng tượng, nhưng là, hắn vẫn là nhịn không được mở miệng nói, công tử, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ vì ngài phụ thân báo thù sao? Cẩm Quý Quân chính là ôm hận mà chết, ngài làm con hắn hẳn là vì hắn tìm ra phía sau màn hung thủ, vì hắn báo thù, phản hồi hoàng cung. Thu Dương nói lời lẽ chính đáng. Ly Quân Trần như cũ nhàn nhạt ngồi ở chỗ kia. Hoan oan tương báo khi nào dứt. Công tử, liền sợ có người không nghĩ như vậy, ngươi nếu là không tìm ra hung thủ nói, hung thủ nếu là biết ngài đã trở lại, nhất định sẽ nghĩ mọi cách đuổi tận giết tuyệt, ngài giống nhau trốn không thoát, sao không làm chút cái gì. Thu Dương muốn hắn tỉnh lại lên, vì Cẩm Quý Quân báo thủ. Ly Quân Trần trong lòng không biết nên nói như thế nào, không nghĩ tới chính mình chẳng qua là xuyên qua đến người này trên người. Thế nhưng có thể đưa tới nhiều như vậy sự tình, thật đúng là làm người đau đầu. Về sau sự tình về sau rồi nói sau, ngươi trước đứng lên đi, chờ chuyện này thỉnh không cần nói cho bất luận kẻ nào. Ly Quân Trần ngữ khí như cũ nhàn nhạt, nếu là cẩn thận nghe nói, có lẽ có thể nghe ra một chút bất đắc dĩ chi âm. Hảo, hạ nô không bức bách ngài, nhưng là, vẫn là hy vọng ngài hảo hảo suy xét một chút. Thu Dương đứng lên, giúp hắn đem chiếc đũa dọn xong. Công tử, ăn cơm đi. Thu Dương nói. Ly Quân Trần cầm lấy chiếc đũa chậm rãi ăn lên. Thu Dương nhớ tới Thủy Lam Yên phía trước hành động. Hơn nữa, nàng còn nói thích công tử. Không biết là thật là giả. Chính là, công tử thân phận cao quý vô cùng. Há có thể là một cái bình dân bá tánh có thể xứng đôi. Phần 319. Công tử, hạ nô cũng cảm thấy, Thủy cô nương không xứng với ngài. Thân phận của ngươi là hoàng tử. Mà nàng chẳng qua là một giới bình dân, chúng ta hẳn là sớm rời đi nàng. Thu Dương khuyên bảo. Ly Quân Trần tay dừng một chút, rời đi nàng, chính mình không phải không có nghĩ tới, nhưng là, hiện tại muốn hắn rời đi nàng, vì cái gì hắn trong lòng có điểm không tha. Đúng vậy, hắn hiện tại không nghĩ rời đi nàng, có thể nói liên tiếp. Ly Quân Trần buông chiếc đũa, nhàn nhạt nói một câu, chuyện này về sau rồi nói sau. Sau đó, hắn liền đứng lên trở lại trên giường, lại vô tâm tình ăn cơm. Chương 992 văn tự bán đức nô lệ. Thủy Lam Yên ra y ghề quán, ở trên phố đi dạo, trong đầu quanh quẩn quân trần nói, làm nàng tâm loạn như ma, từ nhỏ đến lớn, chính mình lần đầu tiên coi trọng một người nam nhân, đối phương thế nhưng không cảm kích, nàng cảm thấy chính mình hảo thất bại. Quân trần, ta muốn như thế nào làm ngươi mới có thể tiếp thu ta? Quân trần, ngươi nói cho ta thật là khó chịu. Thủy Lam Yên vừa đi một bên ở trong lòng hỏi, nàng giờ phút này giống như tìm được một cái dựa vào, thân là thế kỷ 21 nữ tử, trong xương cốt là hy vọng nam nhân tới quan tâm, yêu thương, an ủi. Chính là, vì cái gì, cố tình làm nàng đi vào cái này nữ tôn quốc địa phương, nàng đây là phạm vào cái gì sai, ông trời muốn như vậy đối đãi nàng. Không, có lẽ ông trời làm nàng đi vào nơi này, là vì gặp được quân trần, nàng hẳn là cảm thấy may mắn. Quân trần sống ở nữ tôn trong thế giới, hắn gặp nạn làm hắn không thể tin được bất luận kẻ nào, là chính mình nóng vội. Thủy Lam Yên lập tức cho chính mình tìm một cái bậc thang, trong lòng cảm giác cũng thoải mái rất nhiều, không hề phiền não. Trên đường cái từng đợt mùi hương thổi qua, Thủy Lam Yên theo mùi hương nhi đi tới một nhà thiêu gà cửa hàng, nhìn kia khô vàng thiêu gà, Thủy Lam Yên theo bản năng liền nghĩ đến phải cho quân trần mua tới ăn. Lão bản, cho ta tới 2 chỉ thiêu gà. Thủy Lam Yên nói, lấy ra 1 đồng bạc đưa qua. Chủ tiệm cao hứng lập tức bao 2 chỉ thiêu gà đưa qua, sau đó lại tìm Thủy Lam Yên tiền lẻ. Thủy Lam Yên tâm tình không tồi, mang theo thiêu gà trở về đi. Uy, các ngươi làm như vậy là không đúng, nói như thế nào hắn cũng là cá nhân, các ngươi sao lại có thể như vậy khinh nhục hắn. Lao nương người, tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, quan ngươi chuyện gì, nói nữa. Nam nhân tùy ý kéo đi lai giống đều là thực bình thường sự tình, ngươi lại là ai, dựa vào cái gì quản chuyện của ta. Làm càn, ngươi cũng chưa nhìn đến hắn không muốn sao. Chẳng lẽ ngươi tưởng đem hắn sống sờ sờ bức tử không thể. Ha ha ha, hắn là ta văn tự bán đức nô lệ, một cái văn tự bán đức nô lệ mà thôi, ta tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, liền tính hoàng thượng tới cũng quản không được. Thủy Lam Yên nhìn một đám người vây quanh ở trung gian. Một người vợ chồng nhân thủ thượng lôi kéo một cây dây thừng, mà dây thừng một chỗ khác, lại hệ ở một người nam nhân trên cổ. Thiên kia nam tử còn quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu xin. Một khắc danh là tuổi trẻ nữ tử, hai mắt giận trừng mắt tên kia phụ nhân, ý đồ cùng nàng phân rõ phải trái, đáng tiếc tên kia phụ nhân căn bản là không nghe. Ngươi, quốc gia có các ngươi như vậy nữ nhân, cái này quốc gia sớm muộn gì sẽ bởi vì các ngươi cổ hủ hủy trong một sớm. Suy. Phụ nhân cười nhạo, khinh thường nhìn nàng, chúng ta cổ hủ. Nam tử vì giận đã tồn tại ngàn năm lâu, chỉ bằng ngươi một câu là có thể hủy trong một sớm. Đừng đâu, ngươi vẫn là nơi nào qua lại chạy đi đâu đi. Phụ nhân không nghĩ cùng nàng vô nghĩa, hung tợn kéo một phen nam tử. Nam tử ăn đau, sắc mặt có như vậy trong nháy mắt nghẹn đỏ lên. Thủy Lam Yên lần đầu tiên nhìn đến văn tự bán đức nô lệ. Nhìn kia văn tự bán đức nô lệ trên người chỉ có một khối nội khố, toàn thân trên dưới trừ bỏ kia một khối bố không còn có dư thừa đồ vật, tóc cũng là trình tự không đồng đều. Tại đây gần tiến vào trời đông giá rét thời tiết, tên kia văn tự bán đức nô lệ đông lạnh đến toàn thân phát run, còn phải bị chịu hắn chủ nhân lan lộn. Thủy Lam Yên tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, ở 21 thế kỷ thời điểm, nàng cũng từng thống hận quá vì cái gì là nam tôn nữ ti, nữ nhân sinh hài tử, làm người nô tỳ. Đôi khi còn muốn gặp người khác khinh nhục. Lúc ấy nàng cũng không có như vậy phẫn nộ. Chính là, hiện tại, nàng nhìn đến này đó nam nhân bị người như vậy lăng nhục, nàng thế nhưng trong lòng thực phẫn nộ. Chương 993 văn tự bán đức nô lệ. Tục ngữ nói đến hảo, nam nhân cũng là người, nam nhân cũng là nhân sinh người dưỡng, có máu có thịt, ta xem các ngươi này đó không đem nam nhi coi như người nữ nhân, tương lai, chính mình nhi nữ cũng sẽ bị người như vậy khinh nhục. Tôn trọng người khác đó là tôn trọng chính mình. Thủy Lam Yên chậm rãi đã đi tới, trong miệng toái toái lải nhải. Phụ nhân nhìn đến lại tới nữa một cái xen vào việc người khác, khinh thường cười lạnh một tiếng, thế gian nam nhi ngàn ngàn vạn, đều là như thế này lại đây. Ngươi nếu là không nghĩ muốn nam nhân đã chịu khinh nhục, như vậy ngươi liền đi thay đổi hoàng đế ý tưởng, có lẽ có khả năng. Phụ nhân nói xong không hề để ý tới các nàng, lôi kéo chính mình văn tự bán đức nô lệ nhanh chóng rời đi. Vừa đi còn một bên lẩm bẩm. Hôm nay thật đen đủi, nguyên bản có thể kiếm một bút, không nghĩ tới ra tới hai cái trình rào kim. Thủy Lam Yên bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn cái kia đáng thương nam tử bị hình người xuất sinh giống nhau bị người lôi đi. Vị này muội muội, ngươi hảo, tại hạ Lý Hiểu Huyên, vừa mới nghe muội muội một phen lời nói, thâm đến ta tâm, không biết có không biết muội muội tôn tính đại danh. Lý Hiểu Huyên đi vào Thủy Lam Yên trước mặt, chắp tay thi lễ. Tỷ tỷ đa lễ, ta kêu Thủy Lam Yên, Thủy Nguyệt Quốc người, vừa mới xem tỷ tỷ như thế nghĩa hẹp tâm địa, nguyện ý vì nam tử nói chuyện, thật sự khó được. Thủy Lam Yên cũng khách khí nói. Muội muội một phen lời nói mới là chân lý, không biết muội muội có không có thời gian. Chúng ta cùng nhau ngồi ở cùng nhau tâm sự. Lý Hiểu Huyên thịnh tình mời. Huyên tỷ tỷ, ngươi không cần khách khí, ngươi ta nhất kiến như cố, đi, ta mời khách. Chúng ta đi trong thị trấn tiểu lầu một bên nói, một bên liêu. Thủy Lam Yên hào khí nói. Không không, vẫn là tỷ tỷ mời khách. Lý Hiểu Huyên lập tức lôi kéo Thủy Lam Yên hướng tới tiểu lầu đi đến. Tiểu lầu, hai người ngồi ở một gian nhã gian nội. Lý Hiểu Huyên biểu tình trở nên túc mục trang nghiêm, muội muội cho rằng người tồn tại là vì cái gì. Ta từ nhỏ áo cơm vô ưu, thân cường thể kiện, làm cái gì đều là thuận buồm xuôi gió. Ta nếu ăn no chờ chết, mơ màng hồ đồ đời này làm theo có thể quá, mẫu thân đặt mua gia sản cũng đủ ta ăn chơi đàng điếm tiêu xài. Nhưng ta tổng cảm thấy không thỏa mãn, muốn được đến càng nhiều thành tựu. Lý Hiểu Huyên sâu kín nói, phảng phất trong lòng có rất nhiều không cam lòng. Thủy Lam Yên nghe nàng lời nói, trong lòng đối nàng làm ra một ít đánh giá, chậm rãi nói tới, tỷ tỷ chính là nhìn nam nhi bị người khinh nhục, làm nhục trong lòng chính là thực không cam lòng. Đúng là muội muội, ngươi có điều không biết. Lý Hiểu Huyên mọi nơi nhìn lập tức lúc này mới lặng lẽ đối Thủy Lam Yên nói, tỷ tỷ trong lòng vẫn luôn có một việc chưa bao giờ đối người đề qua, hôm nay nhìn thấy muội muội, cảm giác hợp ý, liền muốn cùng muội muội nói lẩm bẩm, hy vọng muội muội ngươi phải vì ta bảo thủ bí mật. Tỷ tỷ, ngươi yên tâm, muội muội tuyệt đối sẽ không trước bất kỳ ai để lộ ra một chút ít. Thủy Lam Yên cũng là một kiện nghiêm túc, nghiêm túc. Muội muội, kỳ thật, ta thống hận thế đạo này đối nam tử bất công. Ta phụ thân là mẫu thân người hầu, từ nhỏ chính là văn tự bán đức nô lệ, do dự trong nhà điều kiện hảo, tự nhiên không cho phép mẫu thân cùng một cái văn tự bán đức nô lệ ở bên nhau. Sau lại liền cưới hiện tại chính phu, liền đem phụ thân biên xứng tới rồi vườn trà, mẫu thân buồn bực không vui, bởi vì không thể cùng phụ thân ở bên nhau, liền trộm cấp trong phủ chính phu, hạ trung thân không dựng dược, bởi vậy, lâu dài không có co thai, hơn nữa mẫu thân chung ngày buồn bực không vui. Lý Hiểu Huyên dừng một chút tiếp tục nói, chính phu thật sự đau lòng mẫu thân, lúc này mới nhớ tới ta phụ thân, cuối cùng khiến cho ta phụ thân hầu hạ mẫu thân, không bao lâu, mẫu thân liền có thai. Lúc này mới có ta, chính là, văn tự bán đức nô lệ sinh hạ hài tử cũng là văn tự bán đức nô lệ. Chương 994 cầu tha thứ. Mẫu thân đại nhân đau lòng ta, ở thượng hộ khẩu thời điểm, liền đem ta đặt ở chính phu hạ, bởi vậy, ta ở nhà mới có hiện tại địa vị, thế nhân đều biết, ta là Lý gia người thừa kế. Chính là, ai lại minh bạch tâm tình của ta? Lý Hiểu Huyên thao thao bất tuyệt, đem nhiều năm khúc mắc toàn bộ đổ ra tới. Tỷ tỷ, ngươi trong lòng khổ, ta minh bạch, không biết ngươi có biết, thế gian này còn có một cái khác thế giới, ở nơi đó sinh hoạt nam nữ bình đẳng, nam tử sẽ không giống như bây giờ hèn mọn tồn tại, nơi đó, mỗi người đều có thể tự do tự tại luyến ái, tự do tự tại lựa chọn chính mình bạn lữ. Thủy Lam Yên đem thế kỷ 21 tình huống nói một lần. A, muội muội thật sự có như vậy thế giới sao? Lý Hiểu Huyên kinh ngạc nhìn Thủy Lam Yên. Tỷ tỷ, ta sao có thể lừa ngươi đâu? Chẳng qua, thế giới kia con đường không có người biết mà thôi. Ta cũng là ở quốc gia của ta kho sách nhìn thấy ghi lại. Kia, muội muội ngươi có thể hay không nhiều lời một chút thế giới kia đồ vật, cùng với bọn họ quốc gia pháp lệnh. Lý Hiểu Huyên hứng thú bừng bừng nói. Thủy Lam Yên gật gật đầu, đem chính mình ở thế kỷ 21 sự tình một năm một mười nói cho Lý Hiểu Huyên. Lý Hiểu Huyên nghe mùi ngon, hai người ở khách điếm nội nói liêu thật vui, bởi vậy, hai người quan hệ cũng chậm rãi càng thêm hòa hợp. Hai người này một liêu chính là tới rồi nửa đêm. Thủy Lam Yên nhìn bên ngoài thời gian đã nửa đêm, trong lòng cả kinh, không nghĩ tới hai người nhất kiến như cố, hàn huyên như vậy vãn, nàng lập tức đứng lên, tỷ tỷ, hôm nay liền liêu nơi này, ta còn muốn trở về. A, muội muội, không bằng, đêm nay liền không cần đi trở về. Lý Hiểu Huyên còn chìm đắm trong nàng theo như lời sự tình, đương nhiên không tha nàng liền như vậy rời đi. Tỷ tỷ, chúng ta ở tại y quán hậu viện, tỷ tỷ nếu là có thời gian có thể tới đó tìm được ta. Thủy Lam Yên khăng khăng phải đi. Hào đi, kia muội muội, ngày mai, tỷ tỷ lại đi bái phòng ngươi. Lý Hiểu Huyên cũng biết chính mình quá lô mãng, lập tức chắp tay nghe. Hào đi, tỷ tỷ ngày mai thấy. Thủy Lam Yên cũng chắp tay. Lý Hiểu Huyên cùng Thủy Lam Yên cùng nhau đi ra khách điếm, hai người ở ngã tư đường phân biệt. Trải qua cùng Lý Hiểu Huyên một phen nói chuyện phiếm, nàng cũng là đối thế giới này càng thêm hiểu biết, cũng biết, thế giới này nam nhi là cỡ nào không dễ dàng. Giờ phút này, nàng trong lòng ngực còn ôm hai chỉ thiêu gà, đã lạnh thấu. Thủy Lam Yên âm thầm tự trách, liền biết cô cùng Lý Hiểu Huyên nói chuyện phiếm, thế nhưng quên mất quân trần còn ở y y quán, cũng không biết hắn có hay không sinh khí. Thủy Lam Yên nhanh chóng hướng tới y y quán đi đến, đưa nàng trở về thời điểm, phòng đen như mực, cửa thu dương canh giữ ở bên ngoài. Thủy Lam Yên cho rằng quân trần sẽ cho nàng liền một chiếc đèn chờ nàng trở về, chính là, hiện tại. Chủ nhân, ngươi đã trở lại. Thật tốt quá, công tử từ giữa trưa đến bây giờ đều không có ăn cơm, ngài mau đi xem một chút. Thu Dương có điểm sốt ruột. Cái gì? Thủy Lam Yên có điểm sốt ruột, lập tức đẩy cửa mà vào, nhanh chóng lấy ra mồi lửa bậc lửa ngọn nến. Thủy Lam Yên đem thiêu gà phóng trên bàn, dạo bước đi vào mép giường, biểu tình có điểm phức tạp nhìn trên giường Ly Quân Trần. Quân Trần, ngươi, ngủ rồi sao? Quân Trần, ta biết ngươi không có ngủ, thực xin lỗi, ta ngay lúc đó ngự khí có điểm trọng, ngươi không cần sinh khí được không? Thật lâu không có chờ đến Ly Quân Trần nói, Thủy Lam Yên không khỏi có điểm sốt ruột, nàng chậm rãi ngồi xuống, duỗi tay giữ chặt Ly Quân Trần tay. Quân Trần, ta sai rồi, thực xin lỗi, không nên cùng ngươi chí khí, ngươi tha thứ ta đi. Chương 995 cầu tha thứ. Quân Trần, ta sai rồi, thực xin lỗi, không nên cùng ngươi chí khí, ngươi tha thứ ta đi. Ly Quân Trần tự vẫn như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh. Phần 320. Thủy Lam Yên túi người nhìn nhắm mắt lại nam nhân, mặc dù là người nam nhân này hủy dung, nhưng là, ở trong mắt nàng như cũ là tuấn mỹ kỳ cục. Gợi cảm cánh môi không thể nghi ngờ không phải ở dụ hoặc nàng thần kinh. Quân Trần, ta thích ngươi, là thiệt tình, ngươi không thích ta như vậy yếu đuối nữ tử, ta không lời nào để nói, chính là, ngươi một ngày đều không có ăn cái gì, ta sẽ đau lòng. Ly Quân Trần là thật sự ngủ rồi, nhưng là, bị nàng lời nói cấp đánh thức, hắn cũng không biết làm sao vậy, nghĩ đến nàng đi ra ngoài mấy cái canh giờ, hắn trong lòng có điểm khó chịu. Dứt khoát tùy ý nàng ở nơi đó lầm bầm lầu bầu. Thủy Lam Yên thấy hắn như cũ không phản ứng chính mình, vì thế, nàng tâm một hành, mặc kệ hắn ý nguyện, túi người hôn lên hắn môi. Đương Ly Quân Trần cảm giác được trên môi xúc giác, đồng nhiên mở mắt, ánh vào mi mắt chính là Thủy Lam Yên một đôi thanh triệt vô tội mắt to. Thủy Lam Yên tâm bang bang nhảy cái không ngừng, bất quá, nàng không nghĩ buông tha cơ hội này, vì thế, nàng thử dò ra chính mình lưỡi, muốn chui vào hắn trong miệng. Ly Quân Trần theo bản năng liền phải đẩy ra nàng, bất đắc dĩ, Thủy Lam Yên sớm đã có chuẩn bị, lập tức để lại hai tay của hắn, gia tăng nụ hôn này. Ly Quân Trần không nghĩ tới nàng sẽ làm như vậy, trong lòng nói không nên lời cảm giác, bất quá, nàng hôn có điểm trúc trắc, chính mình một người nam nhân thế nhưng bị nàng đè nặng thân, nên nói hắn biến yếu, vẫn là nàng quá ngang ngược. Thủy Lam Yên không có được đến hắn đáp lại, trong lòng có điểm không cam lòng. Đồng nhiên dừng sở hữu động tác, một đôi sóng nước lóng lánh đôi mắt gắt gao nhìn hắn. Quân Trần, ta khiến cho ngươi như vậy chán ghét. Nàng lời nói có điểm chua xót. Ly Quân Trần xoay chuyển tầm mắt không đi xem nàng, giờ phút này, hắn tâm cũng không biết sao lại thế này, nhìn nàng như thế khổ sở, hắn tâm cũng rất khó chịu. Quân Trần, ngươi không cần cự tuyệt ta, nếm thử tiếp thu ta được không? Thủy Lam Yên thấy hắn không nói lời nào, lập tức lại nói, ta không bức ngươi. Nhưng là, ngươi không cần bạc đãi chính mình được không? Ngươi trước lên. Ly Quân Trần bị nàng đè nặng, trong lòng có điểm không thoải mái, mở miệng nói. A, Nga, hảo hảo, ra đây liền lên. Thủy Lam Yên cuống quýt ngồi dậy, gương mặt đỏ bừng. Quân Trần, ngươi còn hảo đi. Ta có hay không đem ngươi áp thương? Ly Quân Trần chậm rãi ngồi dậy, trả lời. Ta không có việc gì. Ngươi uống không uống, ta cho ngươi đổ nước. Thủy Lam Yên nhanh chóng đổ nước, đưa cho hắn. Ly Quân Trần tiếp nhận thủy, chậm rãi uống lên. Quân Trần ngươi đói bụng đi, ta cho ngươi mua thiêu gà, bất quá lạnh, ta đi cho ngươi nhiệt nhiệt. Thủy Lam Yên bế lên trên bàn thiêu gà liền chạy đi ra ngoài. Nhìn nàng hấp tấp bộ dáng, Ly Quân Trần rốt cuộc lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười. Thu Dương nhìn đến công tử cười, trong lòng trầm xuống, hắn đại khái minh bạch chủ nhân đối công tử cảm tình, chính là, bọn họ là không có khả năng, cho nên, hắn nhất định phải ngăn cản công tử. Công tử, ngài ngàn vạn không thể thích nữ nhân này, ngài chính là hoàng tử, vẫn là hữu tướng tôn tử, luận thân phận địa vị, nàng đều không xứng với ngài, ta xem, chúng ta vẫn là sớm chút rời đi đi. Ly Quân Trần ánh mắt lạnh lùng, chuyện của ta không tới phiên ngươi tới quản. Chính là, công tử, ngươi câm miệng cho ta, lại nói nhảm nhiều, ta lập tức làm ngươi rời đi. Ly Quân Trần không nghĩ cùng hắn vô nghĩa, làm hắn rời đi Thủy Lam Yên, hắn không nghĩ, ít nhất hiện tại hắn còn không có tính toán rời đi nàng. Chương 996. Thủy Lam Yên ở phòng bếp nhanh chóng đem thiêu gà cấp trưng một chút, sau đó bưng nóng hôi hổi thiêu gà, về tới trong phòng. Quân Trần, mau tới đây sấn nhiệt ăn. Ly Quân Trần chậm rãi đứng dậy đi vào cái bàn bên, làm xuống dưới, Thủy Lam Yên nhiệt tình sẽ xuống một cái đùi gà đưa cho hắn. Ly Quân Trần cũng không làm ra vẻ, tiếp nhận tới chậm rãi ăn lên. Thủy Lam Yên nhìn nhìn thiêu gà, lại nhìn nhìn Thu Dương, sau đó cũng sẽ xuống một cái đùi gà cho hắn. Thu Dương, tới, ăn đi, cảm ơn ngươi chiếu cố Quân Trần. Ta Thu Dương chột dạ nhìn thoáng qua công tử, Ly Quân Trần cũng không có phản ứng hắn. Cuối cùng hắn chậm rãi tiếp nhận tới, một chút ăn đi xuống. Giờ phút này, hắn cảm thấy ở không có một nữ nhân có thể như vậy đối với một cái nô lệ, hắn trong lòng rất khó chịu, đồng thời vì cảm thấy chột dạ. Thủy Lam Yên đem thịt nhiều địa phương toàn bộ cấp Ly Quân Trần ăn, chính mình lại chỉ ăn một chút, đối với nàng tới nói, có thể nhìn hắn ăn cơm, là một kiện rất mỹ diệu sự tình. Đối với Thủy Lam Yên nhìn chăm chú, Ly Quân Trần đã học xong đạm mạc. Hai chỉ thiêu gà, ba người thực mau liền ăn một nửa. Thu Dương, đêm nay ngươi liền trước cùng Quân Trần ngủ chung, ta ngủ tiểu giường. Không, chủ nhân, vẫn là Hạ Nâu ngủ tiểu trên giường đi. Thu Dương lập tức nói. Nay không hảo đi, tiểu giường tương đối ngạnh, vẫn là ta ngủ đi. Thủy Lam Yên kiên quyết. Hiện tại có người ngoài ở, nàng không thể lại cùng Quân Trần ngủ chung, bằng không đối với Quân Trần thanh danh có ảnh hưởng. Hảo, đừng nói nữa. Các ngươi ăn xong sớm một chút nghỉ ngơi. Thủy Lam Yên nói xong đi đến bên ngoài tiểu phòng khách chung, đem chăn phô hảo, chính mình còn lại là an tĩnh nằm xuống. Thu Dương bất đắc dĩ, Ly Quân Trần lại không thèm để ý, ăn xong uống lên nước trà, chính mình còn lại là lên giường, tự động ngủ tới rồi bên trong. Thu Dương biệt nữ cũng nằm ở bên ngoài, tận lực làm chính mình thiếu chiếm chút địa phương. Ngày hôm sau, Thủy Lam Yên sớm rời giường, hoạt động một chút tay chân, nàng phát hiện, chính mình cùng Quân Trần ngủ chung đã thói quen có hắn tại bên người. Tối hôm qua, nàng có rất nhiều lần rỗi tay muốn ôm lấy Quân Trần, cuối cùng đều rơi xuống một cái không. Dẫn tới nàng cả đêm không có nghỉ ngơi tốt. Ăn qua cơm sáng, Thủy Lam Yên làm đại phu lại cấp Quân Trần nhìn một chút thương thế. Đại phu gật gật đầu, chỉ nói khôi phục thực hảo, lại dưỡng 3 ngày liền có thể hạ bộ. Thủy Lam Yên tự nhiên cao hứng. Lý Hiểu Huyên ăn qua cơm sáng, lập tức hướng tới Thủy Lam Yên nói y quán đi đến. Y quán tiểu nhị nghe được Lý Hiểu Huyên nói muốn tìm Thủy Lam Yên lập tức mang theo nàng hướng tới hậu viện đi đến. Thủy cô nương, có vị Lý cô nương nói muốn gặp ngươi. Thủy Lam Yên vừa nghe, lập tức đi ra, nhìn đến Lý Hiểu Huyên, mặt mang mỉm cười tiến lên nghênh đón. Huyên tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Yên muội muội, tỷ tỷ đến xem ngươi. Lý Hiểu Huyên lớn lên anh khí bức người khí vũ hiên ngang. Thân cao cũng so Thủy Lam Yên cao, dựa theo người ở đây thẩm mỹ quan, Lý Hiểu Huyên chính là cho rằng anh tuấn tiêu sái nữ tử, thực chịu nam nhân vui mừng. Huyên tỷ tỷ, mau tiến vào nói chuyện. Thủy Lam Yên lập tức tiếp đón nàng vào nhà. Lý Hiểu Huyên đi vào không tính đại phòng ốc, ngồi ở nho nhỏ phòng khách chung. Muội muội, ngươi vì cái gì muốn ở nơi này? Không bằng đi nhà ta trụ đi, nhà ta địa phương đại. Lý Hiểu Huyên mời. Nhìn xem nơi này hoàn cảnh thật sự là có điểm chướng mắt. Thật không dám dâu diếm, chúng ta là ở chỗ này xem bệnh, lại quá 2 ngày, liền có thể rời đi. Thủy Lam Yên nói. Nga, kia đến lúc đó muội muội nhất định phải tới nhà ta trụ. Kia muội muội liền không khách khí. Thủy Lam Yên mỉm cười theo tiếng. Chương 997 đổ đổ. Lý Hiểu Huyên cùng Thủy Lam Yên tùy ý hàn huyên một hồi, trong phòng Ly Quân Trần vẫn luôn đều không có xuất hiện. Thu Dương ở một bên hầu hạ. Yên muội muội, ngươi năm nay bao lớn? Nhưng có phu lang. Ngươi nếu là không có, tỷ tỷ cho ngươi giới thiệu thế nào, bảo đảm làm ngươi vừa lòng. Lý Hiểu Huyên nhiệt tâm nói. Khu khu, Huyên tỷ tỷ nói đùa. Thủy Lam Yên có điểm xấu hổ, theo ta như vậy yếu đuối mong manh, dáng người lại không uy vũ, cái nào nam tử sẽ nhìn chúng ta? Muội muội, ngươi lời này nói, ta xem muội muội ngươi khí chất bất phàm, dung mạo thanh tuấn, chính là gây điểm, cũng không có gì, nếu ai liền ngươi đều trướng mắt. Kia hắn cả đời này có thể to lắm sai đặc sai rồi. Giống tỷ tỷ ta đã có một cái thị lang. Lý Hiểu Huyên nói xong, ánh mắt lại ở Thủy Lam Yên trên người đánh giá một phen. Muội muội, tỷ tỷ nói một câu không xuôi tai nói, ngươi nên sẽ không còn không có cùng người. Nghe Lý Hiểu Huyên nói, Thủy Lam Yên gương mặt đỏ bừng, nàng không nghĩ tới Lý Hiểu Huyên sẽ nói ra nói như vậy. Huyên tỷ tỷ, ngươi chớ có rêu cả ta. Ha ha ha, Yên muội muội, ta xem ngươi năm nay cũng có 18 tuổi đi, 18 tuổi vẫn là một cái trong sạch nữ tử, rất ít thấy đâu. Lý Hiểu Huyên ha ha ha cười to. Ta, có tốt như vậy cười sao, ta cảm thấy loại này là muốn cùng người yêu ở bên nhau mới tính vui sướng. Nếu cùng chính mình không thích người ở bên nhau, ta là vô luận như thế nào đều làm không được. Kia muội muội ngươi nhưng có người trong lòng. Lý Hiểu Huyên hỏi. Ta Thủy Lam Yên ánh mắt dừng ở phòng phương hướng. Lý Hiểu Huyên nhìn đến. Nàng hành động, trong lòng sáng tỏ. Ân, xem ra muội muội là đã có người trong lòng. Thành thân thời điểm muội muội nhất định phải nói cho ta muốn uống muội muội rượu mừng. Lý Hiểu Huyên cho rằng nàng đã cùng người mình thích ở bên nhau, sang sảng nói. Ân, chờ hắn tiếp thu ta lúc sau, ta biến hướng hắn cầu hôn, nếu hắn đáp ứng rồi, ta liền nói cho ngươi, hoặc là ngươi tới Thủy Nguyệt Quốc tìm ta. Thủy Lam Yên nhàn nhạt trả lời. Hảo hảo, muội muội, chúng ta vẫn là liêu một chút ngày hôm qua ngươi nói sự tình. Lý Hiểu Huyên sốt ruột hỏi. Giờ phút này, nàng đã thật sâu bị Thủy Lam Yên kia một phen luận ngữ cấp thật sâu mà hấp dẫn trụ, nàng trước nay cũng không biết trên đời này còn có thể, nam nữ bình đẳng sinh hoạt, nam nhân cũng có thể cưới vợ dưỡng gia, nữ nhân cũng có thể hưởng thụ nam nhân cấp cho ái, sinh một cái xinh đẹp hài tử. Thủy Lam Yên chậm rãi cho nàng hiểu biết thế kỷ 21 sự tình. Trong phòng, Ly Quân Trần ở nghe được Lý Hiểu Huyên phải cho Thủy Lam Yên giới thiệu nam nhân, hắn tâm liền bắt đầu đổ đổ. Tâm tình các loại không cao hứng. Vì thế, hắn dứt khoát dùng chăn che đầu, lấp kín chính mình lỗ thai. Thu Dương còn lại là dựng lỗ thai nghe bên ngoài hai người nữ nhân nói chuyện với nhau, đương hắn nghe được Thủy Lam Yên kia đoạn lời nói, trong lòng mạc danh có điểm kích động. Hắn nghe được cái gì? Nam tử có thể kiếm tiền dưỡng gia, cưới vợ, tồn tại hạnh phúc sinh hoạt, nam tử cũng sẽ không bị người coi như xuất sinh giống nhau đối đãi. Hắn chỉ cảm thấy Thủy Lam Yên nhất định ở giảng chê cười. Hoặc là nói tiếp chuyện xưa. Bất quá, nàng câu chuyện này giảng làm hắn tâm động. Lý Hiểu Huyên nghe mùi ngon, thẳng đến giữa trưa cũng không chịu lập tức, kiên trì cùng Thủy Lam Yên cùng nhau ăn cơm trưa. Nguyên bản tính toán giữa trưa hảo hảo bồi bồi Quân Trần, chính là, Lý Hiểu Huyên không đi, Thủy Lam Yên cũng không có biện pháp, ăn cơm thời điểm, nàng lại thất thần một lòng nghĩ Quân Trần. Buổi chiều, Lý Hiểu Huyên tiếp tục quấn lấy Thủy Lam Yên giảng thế kỷ 21 sự tình. Từ nay luận cổ. Chương 998 vì người thay đổi. Thủy Lam Yên từ thế kỷ 21 nam nữ bình đẳng giảng đến cổ đại nam tôn nữ ti, lại nói thủy hử chuyện, 108 cái hảo hán như thế nào đi tấn công cao cầu. Vẫn luôn giảng đến Thái Dương xuống núi, Lý Hiểu Huyên nghe mê mẩn, đối nàng tới nói này đó không có trải qua quá sự tình, từ người khác trong miệng nghe tới, thực mới mẻ. Càng sâu đến nàng có cổ xúc động, cũng muốn vì nam nhân làm một chút sự tình. Lý Hiểu Huyên rời đi phía trước nói cho Thủy Lam Yên một câu, muội muội, ta quyết định đi giám khảo, đến lúc đó muốn vì nam tử trưng cầu một ít đãi ngộ, ít nhất muốn đem bọn họ tình cảnh hiện tại thay đổi một chút, cũng muốn giống như ngươi nói vậy, nam tử có thể cùng nữ tử có bình đẳng đãi ngộ. Phần 321.